Phật Pháp ứng dụng. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Nghe tiếng chuông lòng nhẹ buông, tâm tĩnh lặng hết tơ thương, tâm buông thả tiếng chuông lòng nhẹ buông, tâm tĩnh lặng hễ sâu thương, tâm buông thả tôi vẫn thương, lắng nghe đâu tận nguồn thơm, không nhìn lại yêu và cùng các vị trí về phương hương tinh tâm tác nghi tinh thần lục hòa trong phòng thiên nhiên tộc tường, để tạo cho mình một vùng đất đẹp phơi, để cho những bộ phật màu đầm đắng hồng ân chân tộc trong một. Giờ đây trước vợ bò thiên nhiên với lòng cầu các người giáo pháp cũng lo với cầu với những vườn bò đang cố lên cho con dòng đất nữa, để chúng con lấy đó làm cơ đất nên được thành phố mặt giải thoát. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư viện chủ chùa Phước Thiện, kính thưa ban chức sự trường hạ cùng toàn thể các hành giả an cư, hôm nay đầy đủ duyên lành được lời thỉnh mời của ban chức sự trường hạ cũng như phân bổ của thành hội và ban đại diện Phật giáo huyện Bình Chánh cho chúng tôi phụ trách môn kinh Trung Bộ tại trường hạ ở chùa Phước Thiện, đặc trưng cho ni giới của huyện Bình Chánh. Trước hết xin chân thành cảm ơn ban tổ chức, ban chức sự và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị hành giả an cư trong 3 tháng để đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì theo lời yêu cầu của ban đại diện thì mời chúng tôi trở về đây để giúp với ban trường hạ một bộ môn. Thì tôi chia sẻ với các vị trong một vài cái bài kinh mà được trích từ kinh Trung Bộ thôi, để cho các vị có một cái khái niệm về một cái môn kinh mà chúng ta từng nghe qua. Chúng ta thì thuộc về Phật giáo Bắc Tông, cho nên chúng ta học nhiều về vấn đề liên quan đến tư tưởng Đại Thừa, và chúng ta xem nó là những cái gì cao tột, thâm thúy. Nhưng mà chúng ta ít có điều kiện và thời gian để chúng ta nghiên cứu qua những cái bộ kinh thuộc về các cái hệ kinh của Nikaya. Thì hôm nay chúng tôi muốn trích để giới thiệu với các vị một vài kinh để cho chúng ta có một khái niệm về những cái bộ kinh căn bản nằm trong Tam Tạng Thánh Điển, mà cái này trực thuộc về hệ Pali. Thì kinh Trung Bộ thì rất là nhiều bài kinh mà tôi chỉ trích đến với các vị để nhằm giới thiệu cho các vị có một khái niệm thôi. Hôm nay chúng tôi giảng với các vị với cái bài kinh được trích, đó là bài kinh là Tất Cả Lậu Hoặc. Đây là bài kinh nằm vị trí số 2 của Trung Bộ Kinh tập 1, và nó tương đương với một cái bản kinh của A Hàm, đó là kinh Lậu Tận, là kinh số 10, nó thuộc về A Hàm. Để ghi cho các vị không khái niệm. Cho các vị có một khái niệm về các cái bản kinh chúng ta học này. Xin thưa các vị, chúng ta đều biết rằng kinh Trung Bộ là thuộc về một trong năm bộ kinh trực thuộc của Nikaya, tức là nó thuộc về tổng về tạng kinh của Nam truyền Phật giáo. Đó là gồm là Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh. Trong năm bộ kinh này nó là năm bộ kinh được đặc trưng và được kết tập từ thời kỳ của Đức Phật, sau thời kỳ của Đức Phật nhập Niết Bàn, trải qua 3 lần kết tập kinh điển. Mặc dù chúng ta nghe qua các học thuyết này chưa được đề cập đến vấn đề văn tự trong thời ban đầu, tức là thời kết tập kinh điển lần thứ nhất sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 1 tuần, hoặc là có những nơi là ghi chép lại là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn khoảng 3 tháng. Đó là có cuộc hội triệu về 500 vị thánh A-la-hán để kết tập kinh điển tại hang Thất Diệp. Và cuộc kết tập này chúng ta được biết rằng người tài trợ đó là ai? Đó là vua. Vua gì? Vua A-xà-thế ở thành Vương Xá, để mà cúng dường toàn bộ tất cả mọi ẩm thực tứ sự cho chư tăng trong thời kỳ kết tập lần này. Và trong thời kỳ kết tập lần thứ nhất, chúng ta cũng không thấy được đề cập đến cái gì đến gọi là cái văn tự, mà chỉ là đọc lại, ôn lại những lời kinh. Và trong cái thời kỳ kết tập kinh điển lần thứ nhất, chúng ta dĩ nhiên được biết rằng chưa có tạng luận ở trong này. Và người tụng kinh đó là A Nan, và người tụng luận đó là ngài Ubali. Chúng ta chỉ biết một cách đại khái như vậy thôi. Thì như vậy thì kinh Trung Bộ này là bài kinh, tất cả lời hoạt này nó thuộc về kinh Trung Bộ, thuộc về nó là nằm vị trí thứ hai sau cái các kinh dài, đó là kinh Trường Bộ. Kinh dài, kinh Trường Bộ đó là Trường Bộ kinh của Bali nó gọi là gì? Chúng ta gọi đó đi đi ga ni ca ya là thuộc về Trường Bộ. Tiếp theo đó là Mahima, Mahima Nikaya là thuộc về Trung Bộ. Và thứ ba là gì? Samyutta Ni Nikaya là Trung Ương. Rồi phút thế thế là ăn bữa tam. Ok, tăng ăn chi rồi cuối cùng là bữa ta. Bữa ta ca ni ca ya là thuộc về tiểu bộ. Chúng ta được biết rằng năm bộ của Nikaya này nó chỉ tương xứng được với 4 bộ kinh trực thuộc của hệ A Hàm, đó là Trường A Hàm, Trung A Hàm, rồi Tăng Nhất A Hàm và Tạp A Hàm. Thì Trường A Hàm nó tương đương với là này là không có đủ cái khoảng không của bản, tôi không có chiết tính hết cho tất cả các vị, mà chúng tôi chỉ nói rồi các vị tự ghi chép phụ thêm để chúng ta có một khái niệm về khung sườn. Về Vijayanikaya là Trường Bộ Kinh, nó tương đương với A Hàm, đó là gì? Là Trường A Hàm, tức là cũng Diga Agama. Về Majjhima Nikaya là Trung Bộ Kinh, nó cũng tương đương với Trung A Hàm, đó là Madhya Agama, là thuộc về dạng Trung A Hàm. Samyutta Nikaya là Trung Bộ Kinh, nó tương đương với cái Tạp A Hàm. Và cái bộ phần của Anguttara Nikaya là Tam Chi Bộ Kinh, nó tương đương với Tăng Nhất A Hàm. Thì các cái bộ kinh này chỉ có phần tiểu bộ kinh này thì A Hàm không có. Nó chỉ có làm vài kinh mà nó không được tập thành lại thành như một hệ thống tiểu bộ kinh như là bên tương ưng của Nikaya. Và vì vậy cho nên chúng ta được biết rằng cái hệ Trung Bộ này nó có những cái bản kinh tương đương, mà như hồi nãy chúng tôi chia sẻ với các vị, trong bản kinh tương đương đó là kinh Lậu Tận của Trung A Hàm, Mà chúng ta được biết rằng mặc dầu giữa kinh bộ hay là bên Nikaya hay là bên A Hàm, chúng ta thấy kết tập thành những tạng kinh riêng, nhưng mà tại sao nó có giá trị tương đương? Bởi vì chúng ta thấy rằng tất cả các kinh điển này nó đều thuộc trực thuộc từ Thượng Tọa Bộ, và những kinh hệ truyền thống của Pali tạng, còn A Hàm thuộc về Sanskrit tạng, hay là chúng ta gọi là Phạn ngữ á. Chúng ta được biết rằng tạng Pali này được kết tập đầu tiên cũng thuộc về các trường phái của Thượng Tọa Bộ. Nhưng chúng ta được biết rằng trong Thượng Tọa Bộ nó có rất nhiều bộ phái, và trong cái bộ phái của thuộc về Thượng Tọa Bộ đó, nó có bộ phái Nhất Thiết Khủ Bộ, đó là Savatthibhada, tức là thuộc về Nhất Thiết Khủ Bộ. Nhất Thiết Khủ Bộ này muốn mình có một cái tập kinh riêng, cho nên biên tập theo cái dạng văn học của Sanskrit, tức là sử dụng bằng chữ Sanskrit để kết tập lại thành các bộ A Hàm. Và các hệ thống của Sanskrit này được truyền qua các phương Bắc của chúng ta để thừa nhận những tháng năm đầu tiên cỡ khoảng thế kỷ thứ 3, thứ 4 sau Tây Lịch là đã có mặt ở từ Trung Quốc, và chúng ta được truyền sang các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc hay là Việt Nam chúng ta. Và ngày xưa vì tư tưởng Đại Thừa thuộc về hệ thống Bắc truyền, chúng ta được phát triển ở những đất nước trực thuộc phương Bắc như Trung Quốc, Việt Nam hay là Nhật Bản hay là Triều Tiên vân vân, thì cái bộ kinh hệ thống của A Hàm này nó có mặt, và chúng ta cứ cảm giác là dường như cái bộ kinh A Hàm này nó thuộc về Bắc Tạng hay là thuộc về Đại Thừa. Nhưng mà chúng ta đâu biết rằng tất cả dầu là Nikaya hay là A Hàm đều thuộc về của Thượng Tọa Bộ cả, hay là thuộc về Nam Truyền cả, hay là một cái từ xưa kia chúng ta thường dùng là thuộc về Tiểu Thừa cả. Nhưng tư tưởng từ trong các hệ thống của A Hàm nó nhen nhúm được cái tư tưởng của Đại Thừa, nó có cái sự nhân cách hóa về con người và lịch sử của Đức Phật, và bên cạnh đó còn nhiều việc khác nữa. Nhưng chúng ta xem đó như là một bộ kinh Đại Thừa thì nó không có đúng. Mà xưa kia thì chúng tôi cứ nghĩ rằng những bộ kinh trực thuộc Nikaya thì tôi xem nó như là của Nam Truyền Phật giáo, mà các bộ kinh trực thuộc A Hàm thì xem như là của Bắc Truyền Phật giáo. Nhưng mà đó là một quan niệm sai lầm với thời kỳ chưa nghiên cứu được cái điều đó. Và các vị có tham khảo lại cái bài giảng tôi giải tại Trường Hạ ở trên chùa Vĩnh Phước đó, là bài giảng là Hổ Thẹn Nhân Cách Con Người. Cái bài giảng đó tôi có trích một cái bài kinh từ trong kinh Tăng Nhất A Hàm ra để chia sẻ với đại chúng. Thì trong cái bài giảng đó tôi có chia sẻ về nguồn gốc của kinh A Hàm một cách khái lược để các vị có một cái khái niệm để so sánh. Hôm nay chúng tôi muốn đi đến các vị chia sẻ qua cái phần kinh Trung Bộ. Những bản kinh này những người cư sĩ ít có điều kiện để tham khảo và nghiên cứu, nhất là những người xuất gia như chư ni của chúng ta. Những bài kinh này chúng ta cần phải đọc tới đọc lui rất nhiều, vì nó là thuộc về những cái bộ kinh rất là căn bản. Về trường bộ kinh, tức là về Pali nó là Dīghanikāya đó, thì những bài kinh này nó được tập hợp biên tập lại rất là dài. Chúng ta thấy đọc một bản kinh trường bộ dài khủng khiếp lắm, nó dài có thể gấp 20 lần một cái bài kinh trong kinh Trung Bộ như thế này. Thì cũng nói lên những cái ý về Phật dạy, phần lớn là nói về các cái đời quá khứ của Đức Phật hay những sự hình thành thế giới và nhiều bài kinh khác nhau, bài kinh rất là dài. Nhưng cái bài kinh Trung Bộ, tại sao người ta gọi là Trung Bộ? Trung Bộ có nghĩa là ở một mức độ vừa phải. Đó, trường là dài mà trung là mức độ vừa phải. Đây là tập hợp những bản kinh ở dạng mức độ vừa phải, nó không có dài lắm, nó ngắn từng bài kinh một, nhưng nó cũng không phải quá ngắn như các cái bản kinh của Tương Ưng. Đó, mà ở đây nó thuộc về dạng những cái đoạn kinh ngắn mà Đức Phật đã dạy cho các đệ tử của mình thì gọi là Trung Bộ. Còn Tương Ưng, Tương Ưng là sao? Chứ Tương Ưng tự thân nghĩa nó mang cái nghĩa khế hợp. Đó, cái chữ là Samyutta Nikaya đó, là nó mang cái nghĩa là tương ưng bộ kinh. Và vì chữ tương ưng nó mang nghĩa khế hợp, khế hợp có nghĩa là cái này nó có thể thích hợp Đức Phật trình bày trong các kinh đó, dầu là xuất gia hay là cư sĩ, tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tát, u bà di, thậm chí là chư thiên, thì những bản kinh này Đức Phật tùy mức độ trình độ căn cơ của chúng sinh mà Đức Phật thuyết pháp, và những cái bản kinh ngắn từng đoạn này tổng hợp lại thành một cái bản kinh gọi là Tương Hưng Bộ, cũng nói chung và về những giáo pháp căn bản của Đức Phật mà thôi, cũng như Bát Chánh Đạo, Tứ Đế, Thập Nhị Nhân Duyên hay là Nghiệp vân vân, tất cả những bản kinh này được đề cập đến cũng như vậy. Còn ở đây cái Tăng Chi Bộ đó là Anguttara Nikaya. Thì Tăng Chi Bộ kinh này tại sao người ta gọi là Tăng Chi, và chúng ta nhìn nghe bên cái hệ của A Hàm gọi là kinh Tăng Nhất A Hàm, thì bên đây là Tăng Chi Bộ kinh. Chúng ta có cái khái niệm về cái từ đó không? Khi Tăng Chi là cao, là các chi phần, chi là thành phần, từng phần, từng nhóm hay là từng chi của các cái pháp số đó. Tăng chi có nghĩa là những pháp số này từng chi nó được tăng dần đó. Thì người ta gọi là Tăng Chi Bộ kinh, là người ta xếp theo cái dạng thứ tự của các pháp số, một pháp, hai pháp, ba pháp, bốn pháp gì đó, mới đầu là nhị đế rồi tam bảo, ví dụ vậy, rồi mới tới tứ đế vậy đó. Tất cả các bản kinh này nó được xếp theo thứ tự tăng dần. Vì vậy trong hệ thống của A Hàm người ta cũng gọi là Tăng Nhất A Hàm, tức là tăng từng cấp độ một, hai pháp, ba pháp, bốn pháp, năm pháp, sáu pháp, bảy pháp, tăng từng cấp độ một, thành ra chúng ta gọi là Tăng Nhất A Hàm. Thì bên đây còn có một bộ kinh đó là Tiểu Bộ kinh, mà bên A Hàm không có cái bộ tiểu ở A Hàm, thì nó không có kinh tương đương, như nó có vài kinh tương đương. Các cái hệ thống tụ kinh tiểu A Hàm, như chúng ta từng biết, một bản kinh thường quen biết nhất là kinh Pháp Cú á. Bên Pháp Cú là thuộc về một trong 15 bộ kinh thuộc về Tiểu Bộ kinh á. Rồi bên cạnh đó là kinh Ngạ Quỷ Sự hay là gì đó, Bổn Sanh, Bổn Sự, rồi Ngạ Quỷ, rồi Trưởng Lão Tăng Kệ Ni Kệ, tất cả cái đó nó thuộc về dạng của tiểu bộ kinh. Khi nghiên cứu về hệ thống chúng ta phải xếp thành các loại như vậy. Thì hôm nay các vị học cái bài kinh Nhất Thiết Lậu Hoặc này là một bài kinh trực thuộc về Trung Bộ. Trong bài kinh này nó chỉ ngắn gọn mà Đức Phật dạy cho chúng ta những phương pháp để tu hành, mà những phương pháp này rất thiết thực với đời sống tăng ni cũng như các cư sĩ mà tập tu học. Thì đây là một cái bài kinh mà dạy rất là cần thiết để chúng ta tham khảo. Những ý pháp trong này rất là căn bản, rất là thực tế, không có cái gì gọi là mơ hồ hay là quá với cái tầm nhận thức của chúng ta. Và những đời sống tu sĩ của chúng ta trong thời đại hôm nay nghe những bản kinh này để chúng ta hình dung lại trong cái việc tu học của chúng ta, lấy những lời dạy này chúng ta làm thước đo để tự kiểm điểm lại chính mình. Có những khi chúng ta vô tình xa rời chánh pháp, chúng ta vô tình để rơi vào những sai lầm, do chúng ta chưa có hiểu được tường tận các kinh điển. Do nên những cái sai lầm này không phải do chúng ta cố ý, nhưng mà vì chúng ta chưa nhận thức được cho nên chúng ta bị sai lầm một cách rất là vô tình. Nhưng khi học nhận được những bản kinh, những lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta sẽ lấy những cái bài dạy này, những bản kinh này, tự nhiên chúng ta giữ mình lại, nhận thức lại mình, quán chiếu lại mình để tư duy về vấn đề tu tập cho nó tốt đẹp hơn. Thì trong bản kinh này thì tôi sẽ đọc cho các vị nghe về cái phần dẫn khởi. Nội dung thì đã được tóm tắt thôi chứ không có đọc hết những bản kinh này, vì đọc hết thì rất mất thời giờ. Chúng ta sẽ nhờ trong đại chúng á, là để mà photo hay là chúng ta có thể đánh ra máy những bản kinh này để cho tất cả các vị của chúng ta để học. Có những cái bài kinh căn bản để tham khảo. Thì hôm nay thật ra với các vị, đúng ra cái việc này là việc của tôi. Tôi sẽ biên soạn cho các vị một cách tóm tắt để photo cho các vị, nhưng mà không chuẩn bị kịp. Nếu lần tới tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn thì tôi có thể biên soạn cho các vị một cách đại cương, để các vị có những cái tài liệu để chúng ta làm cái tài liệu để tham khảo, để học. Còn chúng ta ghi chép hết trong các bản kinh này thì nó rất là dài, để tôi đọc một đoạn để chúng ta thấy về cái phần dẫn nhập của nó thôi, và phân tích một cách tóm tắt, và sau đó chúng ta sẽ chia sẻ những ý pháp mà Đức Phật dạy trong này. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn ở Savatthi, Xá Vệ, tại Jetavana, Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anattha Pindika, cấp cô độc. Khi ở tại chỗ ấy, Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn, các tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói: Này các tỳ kheo, ta sẽ giảng cho các người pháp môn phòng hộ tất cả lậu hoặc. Hãy nghe là theo tác ý. Ta sẽ nói: Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỳ kheo, ta giảng sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy, không phải cho người không biết, cho người không thấy. Và này các tỷ kheo, thế nào là sự diệt tận các lậu hoặc cho người biết, cho người thấy? Có như lý tác ý và không như lý tác ý. Này các tỷ kheo, do không như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh được sanh khởi, và các lậu hoặc đã sanh được tăng trưởng. Này các tỳ kheo, do như lý tác ý, các lậu hoặc chưa sanh không sanh khởi, các lậu hoặc đã sanh được trừ diệt. Này các tỳ kheo, có những lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ, có những lậu hoặc do tránh né được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ, vân vân. Và tiếp theo đó là Đức Phật phải phân tích thế nào là các lậu hoặc do phòng hộ được đoạn trừ, rồi thế nào là các lậu hoặc do tri kiến đoạn trừ, vân vân. Trong các kinh này Đức Phật giải thích một cách bài bản như vậy. Hôm nay chúng tôi chỉ đọc cho các vị nghe các phần dẫn nhập như khởi điểm cho một cái bản kinh nội dung như vậy. Và các vị thấy rằng ở trong đây với tựa đề của bản kinh là tất cả lậu hoặc, và tôi đã chuyển lại thành cái tựa là phương pháp đoạn trừ lậu hoặc. Tức là ở đây, trong đây mặc dù cái đại kinh nêu ra là để cho chúng ta tất cả các lậu hoặc này được tu tập và chấm dứt, nhưng mà ở trong đây như một phương pháp, thành ra chúng tôi sử dụng cho nó chi tiết hơn để chúng ta có một sự hình dung cho nó chi tiết rõ ràng. Thì tôi chuyển lại trong cái việc học của các vị, chứ tôi không dám đổi tựa kinh, mà tôi cho biết các vị với ý của tựa kinh là ngầm ý để hiểu là phương pháp đoạn trừ lậu hoặc. Vì ở trong đây Đức Phật đưa ra các lậu hoặc và đưa ra phương thức để chúng ta tu tập để chấm dứt tất cả các lậu hoặc này. Cho nên chúng ta được hiểu cái từ ở trong tựa kinh là chúng ta hiểu rồi. Lậu hoặc là gì? Hả? Lậu hoặc nói chung là các phiền não. Mà nếu chúng ta dịch thành từ ngữ, lậu là rơi lọt, hoặc là mê lầm. Do mê lầm mà rơi đọa trong gì? Trong tam giới. Chúng ta phải nói là rơi đọa trong tam giới, nó mới đủ hết cái ý nghĩa của lậu hoặc. Trong tam giới gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Phần lớn khi tất cả các lậu hoặc này gồm bao gồm dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Như vậy dục lậu nó mới bao gồm của dục giới mà thôi, bao gồm những chúng sinh trong dục giới, những cõi trời nằm trong dục giới, hay nói khác hơn là trong lục đạo. Trong lục đạo này nó bao gồm của tất cả chúng sinh trong dục giới. Và vì vậy cho nên khi chúng ta còn tất cả các phiền não tập nhiễm ô như thế này thì chúng ta sẽ đọa lạc. Vì vậy gọi là dục lậu, do tham muốn, do dục, bao gồm tài sắc danh thực thùy, hay là các đối tượng của giác quan là sắc thinh hương vị xúc. Tất cả những cái này để làm cho chúng ta làm chướng đạo, làm tăng trưởng phiền não, làm cho con người chúng ta bị mê chấp, bởi tham ái, bởi chấp thủ, bởi kiến chấp, làm chúng ta xa đọa, rơi rớt trong tam đồ khổ. Mà chính vì vậy cho nên là gọi là dục lậu. Tức là dục lậu là những cái lậu hoặc, những cái phiền não trong dục giới làm chúng ta xa đọa. Hữu lậu nó mang cái nghĩa của nghiệp, của sự hiển hữu, đó là thuộc về dạng siêu hơn dục giới một chút, đó là sắc giới. Tức là những cái người còn trong các phương diện của sắc giới này, trong cõi trời của sắc giới gồm có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền á, tất cả sắc giới này nó bao gồm nằm trong hữu lậu. Tất cả những nhân tố này nó còn những nhân tố tái sinh. Và vô minh lậu là để nói cách tổng quát. Vô minh nó bao gồm tất cả các ái kiến chấp thủ, những cái ngã mạn trống cao, những cái si mê, những cái còn bản ngã, còn tham ái. Cái nó gọi là vô minh. Chư ni là những người học tu theo Phật pháp, là những người xuất gia. Những từ ngữ căn bản này chúng ta cần phải hiểu. Một từ vô minh trong Phật pháp nó không phản ảnh cái nghĩa của ngu si. Mặc dù nó bao gồm ngu si nhưng mà nó không phản ảnh cái nghĩa của ngu si. Chúng ta phải biết chỗ đó như vậy. Vô minh, có người rất thông minh mà vô minh. Cái chữ vô minh nó không mang cái nghĩa là ngu si đâu. Các vị nào mà dịch vô minh là ngu si là không có đúng á, không có phản ảnh hết được cái điều này. Và nếu chúng ta nói như vậy á, thì khi mà Đức Phật đề cập đến vấn đề vô minh của chúng sinh thì chúng ta hiểu lầm, thì chúng ta cảm thấy như Đức Phật thóa mạ các chúng sinh, là Đức Phật chửi là ngu si. Nhưng mà không phải, ngu si là ngu si mà vô minh là vô minh. Cho nên tiếng Anh nó dịch cái này rất là rõ ràng. Ví dụ cái chữ ngu si á, người ta dịch là chữ tiếu địch là ngu, là khờ á. Nhưng mà chữ vô minh không ai dịch thiếu bịch bao giờ, họ dịch là ignorant, tức là sự mê lầm. Vì vậy ở trong đây á, chúng ta phải hiểu vô minh nó bao gồm là còn tham ái, còn chấp ngã, còn chấp thủ, còn tất cả các phiền não lậu hoặc để dẫn đến tái sinh. Cái này gọi là vô minh. Như vậy một người có thể trở thành một nhà bác học thông minh nhất trên cuộc đời này, nhưng mà nếu còn tham ái, còn chấp thủ thì người đó thế nào? Vẫn vô minh như thường. Thông minh như mà vô minh. Còn bây giờ ví dụ như bàn đặt là người là không biết chữ gì hết, cái người đó chúng ta cũng có thể dịch chữ thiếu bịch được đó, tức là ngu si á. Nhưng mà khi ngài chứng thánh thì sao? Thì ngài thật sự không có thông minh, nhưng mà ngài không có bị vô minh. Tức là khi chứng thánh rồi là không có còn vô minh nữa. Các vị tham khảo lại cái bài giảng tìm hiểu vô minh và trí tuệ trong đạo Phật thì các vị sẽ có một cái nhìn rộng hơn về cái vấn đề này. Cho nên khi mà trừ diệt các lậu hoặc này, bao gồm dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu, và trong đây đề cập đến như lý tác ý và không như lý tác ý, chúng ta phải hiểu những cái từ ngữ này. Hiểu chúng ta đọc các cái kinh này chúng ta mới hiểu. Như lý tác ý là chúng ta tác ý trên sự như thật có trí tuệ, còn không như lý tác ý là tác ý để dẫn sanh đến phiền não. Những tác ý này đem đến dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu, đem đến tham ái, đem đến chấp ngã. Cái này gọi là không như lý tác ý. Đây là cái câu mà các kinh thuộc về cái dạng mà A Hàm hay Nikaya cũng thường dùng, và đặc biệt trong bài kinh này chúng ta thấy nó rất rõ. Và cái việc đoạn trừ lậu hoặc ở trong đây Đức Phật có nêu ra chúng ta trong 7 trường hợp. Cái trường hợp thứ nhất á, là này các tỳ kheo, có những lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do thọ dụng được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do kham nhẫn được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tránh né được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do trừ diệt được đoạn trừ, có những lậu hoặc phải do tu tập được đoạn trừ. Trong cái này chúng ta phải có một cái khái niệm. Chúng ta thấy có 7 cái phương thức để giúp chúng ta đoạn trừ lậu hoặc trong 7 trường hợp. 7 trường hợp này chúng ta thấy như vậy chứ nó rất là đa dạng và nó phản ánh tổng quát cho phương thức tu học của chúng ta. Thứ nhất là chúng ta được tìm hiểu những cái lậu hoặc do tri kiến được đoạn trừ. Trước hết các vị phải hiểu chữ tri kiến là gì. Tri kiến nó biểu hiện cái sự thấy biết hay là cái quan điểm. Cái thấy biết, cái quan điểm này, mà quan điểm này dựa trên cái điều gì? Dựa trên chánh kiến. Hay nói khác hơn, nó là một trong bát chánh đạo, nó thuộc về dạng chánh kiến. Tức là cái thấy đúng, cái quan điểm đúng, cái nhìn nhận đúng. Mà nhờ cái nhìn nhận này mà chúng ta được đoạn trừ. Vậy khi nói đến chữ đúng, thế nào là đúng? Ai cũng có quan điểm của mình và ai cũng cho rằng quan điểm của mình là đúng cả. Vì vậy làm sao cái đúng của mình để mà nó không sanh khởi các phiền não, để nó trở thành một cái Đức Phật gọi là, đó là do như lý tác ý. Và tri kiến như thế nào để làm cho chúng ta dứt được các lậu hoặc, và tri kiến như thế nào để làm chúng ta được đoạn trừ tất cả những quan niệm tà kiến, những sai lầm làm cho chúng ta không sanh khởi phiền não. Xin thưa các vị, cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng tri kiến phải dựa trên quan điểm đúng, dựa trên cái thấy đúng bằng cách nào? Tứ đế là cái nhìn nhận đúng của tri kiến, lấy như thật về nguyên nhân của khổ, thấy như thật về cái kết quả giải thoát, và thấy như thật về con đường đưa đến giải thoát an lạc. Dựa trên tứ đế này mà chúng ta có thấy cái tri kiến đúng, tức là phải dựa vào những cái này để nhìn từ cái cuộc đời. Và nhìn cuộc đời bằng cách gì để gọi là nhìn có tri kiến? Tức là phải nhìn thấy các pháp hiện hữu là do duyên khởi. Sự tồn tại hiện hữu của tất cả các pháp này tồn tại là do duyên sinh. Tự thân của các pháp nó không có. Chúng ta phải hiểu cái chữ duyên sanh và duyên khởi nó như thế nào không? Duyên sanh hay là duyên khởi là tất cả sự hiện hữu của các pháp nó có ra là do điều kiện. Cái chữ duyên mang cái nghĩa là tự thân của nó là điều kiện. Điều kiện để thành tựu một pháp nào đó, điều kiện để sanh ra một pháp nào đó, cái đó gọi là duyên khởi. Bây giờ cho ví dụ đi. Ví dụ cái nắp ly này, nó là một cái pháp thuộc về để gì? Duyên sanh hay là duyên khởi? Duyên khởi là cái chữ tổng quát, và duyên sanh là một phần trong đó. Nhưng mà chúng ta thấy rằng, tại sao nếu chúng ta chưa học tu theo Phật pháp, chúng ta mình một cái ly này hay là một cái pháp này, quan điểm của chúng ta là nó là một cái ly, một cái pháp như thật như vậy. Cho nên khi các vị lỡ làm bể là xuống dưới bị quỳ hương, bị rầy ha, hoặc là chúng ta bị người khác chỉ trích, hoặc là những người chủ sở hữu của cái ly này sẽ tiếc rẻ và chỉ trích chúng ta, bởi vì cái ly này là cái ly của họ, và cái ly chúng ta cứ thấy vĩnh viễn nó là cái ly. Xin thưa các vị, với quan niệm đó là cái nhìn đó không phải là tri kiến, không phải là cái thấy biết đúng. Phải thấy như vậy. Cái nhìn của những người giác ngộ thấy cái ly nhưng mà biết rằng tự thân của nó không có tự thân của cái ly. Các vị phải thấy chỗ này, cái tính duyên hợp của nó là, xin thưa các vị, trước khi nó thành được cái nắp ly hay là cái ly này, nó là cái gì hả? Nó chỉ là những hạt cát trắng thôi. Trước khi nó thành cát, nó cũng là một cái gì đó. Rồi tự hạt cát nó thành được cái ly này không? Được không? Nó phải do cái quá trình trong đó có bao gồm nhiều yếu tố nữa, là gồm có con người, có nước, có nhiệt độ, có máy móc, có điều kiện nữa. Và tất cả những cái điều kiện đó nó tạo ra cái này tự nhiên. Nó sanh ra đời cái nó nói tôi là cái ly. Nó có nói vậy không? Không. Bao giờ nó nói, nó có mặt trên cuộc đời, nó nhảy, nó nói với các vị là tôi là cái ly đó, thì lúc đó các vị cho nó là như vậy. Vì nó không có tên gọi riêng, cho nên mình phải đặt nó là cái ly, là Việt Nam. Còn nó từ nước ngoài nó đặt là cái cup, hay là glass, là cái ly, hay là cái tách gì đó. Nó phải gọi cho nó như vậy đó. Thì bây giờ thật ra nó không có tự tánh riêng, mà mình phải đặt ra nó các cái có tên gọi. Khi đặt có tên gọi, cho mai mốt mình cầm cái ly ra, mình nói cái thao, cái người ta cãi không? Cãi không? Cãi, bởi vì ông này bị mát cái khùng, nó tự nhiên ly người ta không có thao, có phải không? Nhưng mà các vị có thấy rằng trước khi nó thành cái thao, nó là cái thao không? Và nó có nhảy ra với cuộc đời, nó la làng lên, nó nói tôi là cái thao không? Không. Vì vậy cho nó tự thân của nó là do mình đặt nó cái thao, cái mơ mốt ai nói á, cái chén cái đũa gì cái chúng nó bậy khùng đó. Nhưng mà giới tệ giác của người thấy rằng đó là tự nhiên nó hợp như vậy, cái hình dáng như vậy, thì tạm gọi nó là cái thao, hay là tạm với hình thức như vậy tạm gọi là cái ly. Bởi vì tự thân nó là cái ly thì nó vô lượng kiếp nó là cái ly, và sau này vô lượng kiếp nó vẫn là cái ly. Nhưng mà thấy vô lượng kiếp nó có cái ly không? Và mai này nó mãi mãi là cái ly không? Chính cái chỗ đó là phải nhìn thấy của tri kiến ở chỗ này. Cho nên dựa trên cái thấy đúng, cái thấy duyên sinh để phát sinh tri kiến là bằng cách là thấy sự giả quyển giả hợp của các pháp tự thân nó không có tánh riêng. Và nếu ni sư ở đây hay là người chủ sở hữu cái ly này mà có cái quan điểm như vậy thì đại chúng lỡ bể thì sao? Cười hề hề vậy nè. Còn không có quan niệm đó là quỳ hương cho tao. Xin thưa các vị, ở đây nói như vậy nó mang cái nghĩa gì? Khi Chúng ta là thuộc về dạng là thế gian thì như vậy. Nếu đem quan điểm của thế gian, sự mất mát của bất cứ cái gì cũng đem đến sự đau khổ cả, bởi vì nó là sở hữu của mình. Nhưng mà chúng ta phải nhìn thấy rằng trước khi nó là sở hữu của mình, nó có phải là cái gì của mình hay không. Cho nên á, ngồi tu học phải có những cái giai đoạn, những cái điểm như thế để quán chiếu được sự giả tạm duyên khởi của các pháp. Nhìn duyên khởi là nhìn như vậy. Cái nhìn như vậy thì để cho chúng ta có một cái tri kiến, có nghĩa là cái thấy đúng. Và nhờ chúng ta nhìn như vậy cho nên là mọi sự vật hiện tượng nó có sự đổi thay, chúng ta không đau khổ và không buồn. Ví dụ đây là cái hoa lan này, người ta gọi là hoa gì? Hoa lan. Nhưng mà xin thưa thật với các vị, nếu quan điểm mà chúng ta cho hoa lan là một cái tính chất vĩnh viễn hằng hữu của các pháp, thì khi hoa lan này nó điêu tàn chúng ta buồn, nó nở chúng ta vui. Mà nếu vui buồn chúng ta được đặt trên điều kiện của sự còn giảm mất của các pháp thì mang tính chất gì? Vô thường. Mà cái gì vô thường thì đau khổ. Và cái tính chất nào chúng ta còn chấp cái vô thường là sở hữu, còn buồn vui theo vô thường, cái đó nó còn mang cái nghĩa của vô minh, nó không có cái tri kiến. Người học Phật phải có cái nhìn trên ở mức độ của thế gian là chỗ này. Tự thân sanh ra chúng ta không có cái nhìn nhận này, nhưng mà Đức Phật thành tựu được, các tổ thành tựu được, dạy chúng ta phương thức để chúng ta tự nhìn nhận được, để cứu lời mình, để cho làm sự tăng trưởng về trí tuệ trong con người của chính mình. Cái đó gọi là chúng ta nhìn bằng tri kiến. Cái tri kiến nữa để chúng ta có thể nhìn nhận được đó là gì? Nhìn thấy tính chất vô ngã của các pháp, trong đó có con người chúng ta vô ngã. Ở đây ai nhìn nhận được bản thân của mình vô ngã đâu, đưa ta lên à? Học đạo vô ngã mà hỏi ai nhìn được mình vô ngã, im lìm hết nè. Xin thưa các vị tìm hiểu lại cái bài giảng tôi chia sẻ, đó là bài giảng vô ngã giữa đời thường. Có điều chia sẻ đến cái điều này. Cái tính chất vô ngã của các pháp hồi xưa nay á, khi mà nói đến vấn đề ngã đó, chúng ta hay dịch dành cái chữ là tôi là ta, đúng không? Khi nói đến ngã, cái chúng ta dịch là tôi là ta, bởi vì chúng ta dịch theo cái chữ Hán nó là như vậy. Vậy thì chúng ta lấy là tôi, người ta, có phải vậy không? Xin thưa các vị, khi chúng ta dịch như vậy á, chúng ta thấy là tiếng Anh không bao giờ ai dịch như thế này cả. Nếu mà dịch tôi ta như thế này, họ chỉ dùng cái chữ gì? Họ dùng chữ ai để họ dịch là đủ rồi. Đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất là đủ rồi. Mắc chi dịch thành chữ sao là chữ ego như thế này. Cho nên khi các vị thấy được những cái này, chúng ta phải hiểu được rằng chúng ta quan niệm sai lầm một từ ngữ mà chúng ta dịch bị trật cái chỗ này. Quan niệm gì chữ ngã không phải là tôi là ta. Cái tôi, cái ta, cái sự hiện hữu của các pháp nó là như vậy đó. Nhưng mà cái này các vị phải thấy được gì? Cái tính tự ái, cái bản ngã, cái bản chất chấp tôi, chấp thủ của mình, chứ không phải là tôi là ta. Chúng ta hiểu chữ ngã như cái ta là chúng ta cảm thấy là sai ở chỗ này. Cho nên á, cái bản chất chấp thủ, cái bản chất là tôi là ta, bản chất dễ bị tự ái, cái bản chất này nó ôm gom nhốt tôi là ta, để đó có thể nó phân biệt với cái ngoài tôi ngoài ta đó. Cái đó người ta mới gọi là cái chữ ngã. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng khi con người còn chấp ngã, tức là con người còn đề cao cái tôi lên, để dễ bị tổn thương khi người khác sỉ nhục, dễ bị tổn thương khi chúng ta không đạt được mơ ước, dễ bị buồn tủi thế này thế khác, bởi vì cái tôi chúng ta bị xúc phạm. Ở đó chúng ta thấy như vậy. Vì cái này cho nên mới dẫn đến đau khổ tử sinh vô lượng kiếp nè. Trong đó nó bao gồm cái sở hữu của con người này, bao gồm tất cả mắt tai mũi lưỡi thân này. Chúng ta nói là như thật, là tôi là ta. Và cái tính như thật này nó dựa vào các cái điều kiện để nó bảo vệ cái bản ngã này, nó bảo vệ cái tôi cái ta này. Ví dụ bây giờ mình học dở, người ta nói mình học dở, cái là mình bị chấp tôi liền. Cái tôi là tại sao xúc phạm đến tôi, cho rằng tôi học dở. Cái bản ngã, cái tôi này bị xúc phạm bởi người ta tác động là học dở. Cái tôi, cái ta này bị anh hay chị hay cô xấu quá, cái tự ái nổi lên. Đó là biểu hiện của cái tôi, cái ta là cái tôi này bị xúc phạm. Bị xúc phạm bởi là chê xấu quá. Tất cả những cái này mới gọi là cái chấp ngã chấp thủ bảo vệ của cái tôi. Xin thưa các vị, đừng quan niệm tôi như là ai, hay là ta là tao, hay là này kia là mình. Nhìn nhận như vậy là nó không đúng. Phải thấy rằng cái tự ngã là nó mang cái nghĩa như vậy. Thành ra khi nhìn nhận cái sở hữu này, tính chất vô ngã của các pháp bao gồm cái tính chất vô ngã, trong đó có cả con người. Như vậy thì bản thân này vô ngã là như thế nào? Nó không có cái tôi, cái ta thực tế. Thật ra con người có thể người ta chỉ trích mình, có thể chê bai mình thế này thế kia, nhưng không vì sự chê bai chỉ trích đó mà chúng ta trở thành các phản ảnh của họ. Họ có quyền chê nhưng mà cái cuộc đời nó vô thường mà. Hôm nay họ chê, bữa nào đó họ khen. Cho nên họ nói là khi khen, khi chê, khi nhún, khi chề, lại có khi ưa là chỗ này. Cho nên mình cứ tập tự tại. Khen tôi á thì cũng vui vui vậy đó, còn chê tôi thì cũng hơi hơi thôi. Nhưng mà sau đó tôi chỉ biết được rằng tất cả các lời giả quyển vô thường, bỏ qua. Chứ không phải là khen cái yêu lấy yêu để, mai mốt chê cái ghìm thù hận suốt đời. Đó, tất cả những cái đó là do chấp ngã mà sanh ra những cái phiền não như thế này. Phụ nữ á, xin thưa các vị, xin lỗi các vị câu, nhất là các vị chư ni cũng thuộc về nữ chứ gì. Chúng ta bị sống nô lệ bởi khen chê lớn hơn là nam giới. Nam giới đó, vậy thấy vậy chứ lùi xùi, ai nói gì cái buồn phiền hay gì chút về bỏ qua. Nhưng mà nữ á, là tự ái nè, về khóc thúc thích nè, giận nè, hờn nè, đôi khi đem đến thù hận. Nhớ mà chê tao là một ngày nào mày sẽ biết tay với tao. Tức là nó nuôi ở trong lòng. Vì chấp ngã, vì bảo thủ này, vì quan niệm cái tri kiến sai lầm, cho nên là đôi khi chúng ta không có tha thứ được những cái lời đó. Thay vì ta cười cái qua mất tiêu rồi, mình không có cười mà mình gươm ở trong lòng, mình nuốt hận vào trong để bảo vệ cho cái tôi này. Hôm nay cái tôi bị sỉ nhục, một ngày đó sẽ đưa lên cái tôi để đè bẹp cái tôi khác. Tất cả những cái đó chúng ta phải thấy như vậy. Quan niệm trong đạo Phật rất là rõ ràng. Cho nên khi Đức Phật dạy tri kiến được đoạn trừ là nhìn thấy tính chất vô ngã của các pháp. Ví dụ bản thân này, sự thật với các vị, khó mà nhìn được tính vô ngã của bản thân lắm. Mặc dù học đạo Đức Phật nói vậy đó, cái tự ngã này nó là cái bản thân này, nó do duyên hợp, nó do các điều kiện để hợp lại thành này kia kia nọ. Tự thân của cái thân này nó không mang cái nghĩa là tôi là ta. Đó. Ví dụ chúng ta là tên Hoa, tên Ổi, tên Cốc, tên Xoài gì đó. Tự thật các vị, có đó là tên gọi giả đặt thôi. Nó không mang tính vĩnh viễn. Nhưng mà vậy mà ai nói Cốc, Ổi, Xoài gì đó, nói xấu cái coi rồi biết. Mà mình cho cái đó là cái của mình. Nhưng mà mình phải ngồi quán chiếu lại là có những khi quán chiếu lại để tự chiến thắng lòng mình. Chúng ta tự cười với mình rất là vui. Đời người ta xem sự chiến thắng đó là nhục nhã, nhưng mà ở đạo người ta cho là chiến công oanh liệt. Cho nên Đức Phật mới dạy là chiến thắng vạn quân không bằng tự thắng lấy mình. Thắng lấy mình là chiến công oanh liệt chỗ đó. Sự chiến thắng này không cần ai chứng biết, nhưng sự chiến thắng này chỉ cần tự thấy mình giải thoát tâm. Mình không bị chi phối ràng buộc bởi những lời đó, những hành động đó. Cái đó chúng ta vượt ra khỏi, bắt đầu tính chấp ngã từ lần thành công. Nếu cái người là tuyệt vời hơn, sẽ tự tại với sanh tử, thậm chí tự tại với mọi thứ. Trong bài giảng này chúng ta sẽ có học đến điều đó. Vì vậy cho nên cái tri kiến đúng, cho nên nó mới dẫn đến sự đoạn trừ tất cả các lậu hoặc, trong đó bao gồm nó chấm dứt ba hạ phần kiết sử, đó là thân kiến, giới cấm thủ và nghi. Thân kiến quan điểm về sở hữu cái thân này là thật, quan điểm này không còn trong một cái gì có tri kiến đúng đắn. Giới cấm thủ là vì tri kiến đúng đắn nhìn thấy được sự thật, nhìn dựa trên tứ đế về duyên khởi, về tính vô thường vô ngã của các pháp, cho nên không rơi vào trong các cái phần tu tập sai lầm như một tà kiến. Cho nên giới cấm thủ là những cố chấp về giới pháp tu tập sai lầm, người này hoàn toàn chấm dứt. Và nghi là con đường giải thoát đã quyết định, thành ra không còn nghi ngờ về con đường tu tập và giải thoát, không nghi ngờ về pháp môn của mình ứng dụng hành trì. Chính cái đó trong đạo Phật gọi là chúng ta đoạn được ba hạ phần kiết sử, và tương đương với cái nghĩa một người thành tựu sơ quả tu đà hoàng. Cho nên khi một người đắc được quả vị tu đà hoàng thì người ta gọi là đắc được pháp nhãn thanh tịnh, phải không? Chúng ta đọc trong các bản kinh để thấy là một người này đắc được quả vị tu đà hoàng thì người ta gọi là đắc pháp nhãn thanh tịnh. Như vậy pháp nhãn này đồng nghĩa với người có trí tri kiến, tức là có sự thấy biết đúng đắn. Và vì vậy khi người có tri kiến này dĩ nhiên là chấm dứt ba hạ phần kiến sử, thân kiến, giới cấm thủ và nghi ngờ. Chúng ta thấy rằng các pháp số của Phật pháp rất rõ ràng như vậy. Đôi khi chúng ta giải thích theo cái dạng giải thích suông, chánh kiến thấy đúng như thật mà không biết đúng là sao, như thật là cái gì, mà cứ nói một cái từ mà không hiểu nó là cái gì. Chúng ta giải thích như vậy nó không có cơ sở. Vì vậy chúng ta phải thấy rằng đọc lại tất cả các bản kinh này như một cái lời Phật dạy, như một bản kinh gốc. Những cái thuật từ này được chú giải một cách rất là cặn kẽ và rõ ràng. Phương thức tu tập giải thoát từng phần, các cái thuật ngữ của nó có từng phần như vậy. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng khi một người giải thoát tu đà hoàng, ở trong kinh được gọi người này là dự lưu, hay là chúng ta dịch là bất hoàng. Có nghĩa là dự lưu, có nghĩa là người này đã được giữ vào dòng thánh. Còn thất lai là người này đã có tri kiến rồi, có chánh kiến rồi, người này đã đoạn được ba hạ phần kiết sử rồi, người này dữ lắm là 7 lần sanh tử trong cuộc đời này nữa, là người này hoàn toàn chấm dứt sanh tử. Cho nên gọi là thất lai, tức là 7 lần tái sinh nữa. Chúng ta thấy như vậy, thành ra tri kiến này đều vô cùng quan trọng. Cho nên chúng ta đọc trong kinh Trường Bộ, kinh Sa Môn Quả, chúng ta thấy khi mà Đức Phật dạy một cái bài kinh về 13 hạnh của Sa Môn Quả cho vua A Xà Thế nghe, và sau đó A Xà Thế xúc động xin lời sám hối và nhận ra mình sai là có mang tội giết cha và nguyện trọn đời theo Phật á, thì lúc đó Đức Phật đã ấn chứng qua A Xà Thế với đại chúng rằng ngày hôm nay trong pháp hội này và ngay chỗ ngồi này, nếu vua A Xà Thế không mang tội giết cha thì ngài đã được đắc sơ quả tu đà hoàng, tức là được đắc chánh kiến. Nhưng mà vì mang tội giết cha là một trong ngũ nghịch, cho nên hoàn toàn không có khả năng đắc cái này ngay cái lời pháp đó. Như vậy thì các vị thấy rằng khả năng giác ngộ tu đà hoàng là khả năng của tất cả hành giả chúng ta. Cho dù là một cư sĩ, nếu nhận thức được giáo pháp bằng cách này thì cũng vẫn đoạn trừ được tất cả các phiền não, trên cơ bản là thân kiến với cấm thủ nghi như thường. Vì vậy cho nên cái mà thấy biết đúng ở trên vấn đề Đức Phật dạy đầu tiên là có những lậu hoặc phải do tri kiến được đoạn trừ, và nhờ thấy biết đúng mà chúng ta đoạn trừ được tất cả các lậu hoặc sai lầm về chấp thủ, chấp ngã, về tính duyên sinh vô thường của các pháp, nhìn thấy sự thực về cuộc đời đau khổ, giác ngộ được nhân tố đau khổ và các phương thức tu tập để đưa đến chấm dứt khổ đau. Chúng ta phải có những cái nhận thức như thế này thì người tu tập chúng ta phải tự quân tập lấy, tự vận dụng tu tập lấy. Và muốn có thấy biết đúng, chúng ta phải cần học nhiều một chút. Trên tuệ giác của chúng ta dựa vào sự tu tập chứng ngộ thì khó lắm. Khả năng này có trong mỗi chúng ta chứ không phải không, nhưng mà muốn có được rất là khó. Vì vậy ở đây chúng ta cần phải đọc những bản kinh này để làm chúng ta sáng tâm ra. Nhờ những lời Phật dạy được ghi chép lại thành các văn tự như thế này là chúng ta được sáng tâm ra. Và cái sáng tâm đó chúng ta có thể gọi là văn tự bát nhã. Nhờ chúng ta học hành tất cả các chữ nghĩa, nghe thuyết pháp giảng kinh là nó phát sanh trí tuệ để chúng ta có nhận thấy đúng. Cái đó gọi là văn tự. Chúng ta thấy được chỗ này. Tiếp theo nữa đó là chúng ta là có những lậu hoặc phải do phòng hộ được đoạn trừ. Chúng ta phải thấy được cái này. Chữ phòng hộ là gì? Chữ phòng hộ là mang cái nghĩa bảo vệ. Chứ phòng hộ nó mang cái nghĩa ngăn ngừa đó. Thì ở trong đây có những lậu hoặc và nhờ sự bảo hộ ngăn ngừa như thế này để chúng ta được đoạn trừ tất cả các lậu hoặc. Thì ở đây chúng ta bảo hộ cái gì? Bảo hộ các căn môn của mình. Trong bản kinh của Đức Phật là dạy như vậy. Đức Phật ở trong đây đó, có những tỳ kheo thoát khỏi cái sự ràng buộc, thoát khỏi các lậu hoặc nhờ phòng hộ. Thì ở đây chúng ta phòng hộ các căn môn của mình, bao gồm các giác quan, và ngăn ngừa với tất cả các trần cảnh bên ngoài. Nó bao gồm có sáu gì? Sáu giác quan của chúng ta gồm gì? Là sáu căn. Sáu căn được gọi là sáu giác quan. Gồm có gì? Một, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cái đó gọi là sáu giác quan. năm giác quan và một giác quan nữa, đó là nhận thức qua ý thức. Nhìn nhận qua những cái hình ảnh của tiền trần. Thì ở đây chúng ta thấy rằng nhờ phòng hộ các căn môn mà để làm cho chúng ta hạn chế được các phiền não sanh khởi từ cái này, các dục, các tham, các sân, các si, nó có điều kiện phát sanh khởi từ các giác quan này. Mắt nhìn thấy một cái hình ảnh đáng ưa, chúng ta dễ khởi sanh cái tâm tham ái. Tham ái không mang cái nghĩa là yêu đương của nam nữ, chúng ta phải nhớ vậy. Chúng ta đừng có nhìn một cái từ ngữ mà nó bị cột như vậy là các vị không giải thích hết được Phật giáo. Cái từ tham ái nó mang cái nghĩa là bất cứ cái gì chúng ta đam mê nó, cho dù là một cái ly, cái tách, hay thậm chí trong đó có cả ái tình, tức là con người, nó bao gồm như vậy gọi là tham ái. Chứ không phải tham ái là chỉ sự yêu đương của trai gái không. Chúng ta giải thích như vậy chúng ta không bao giờ lột tả hết được cái ý Phật dạy cả. Chúng ta đắm mê tất cả một cái nhà, một cái hình sắc, một cái sở hữu của chúng ta, cho dù là cái chiếc áo chúng ta mặc, chúng ta bị đam mê nó, bị chấp thụ nó, bởi chúng ta là rất là khổ vui vì nó, thì tất cả những cái điều này chúng ta đều gọi là tham ái cả. Chứ đừng nói là cái từ tham ái cái chúng ta nghĩ đến cái chuyện yêu đương trai gái. Cái vấn đề đó nó là một phần trong cái chữ tham mà thôi, hay là một cái phần trong cái tính chất của tham ái mà thôi. Chúng ta phải mở rộng ra cái chỗ này. Vì vậy cho nên các giác quan của chúng ta là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và ý mơ tưởng. Tất cả những cái này nó thuộc về cái dạng là gọi là sáu giác quan này, sáu căn mà tiếp xúc với sáu trần, nó dễ đem đến sự sanh phiền não. Phiền não bao gồm là cái gì chúng ta nhìn, nghe, thấy, xúc chạm mà những cái tốt, cái đẹp, cái thơm tho, cái im dịu thì phát khởi tâm gì? Tham ái. Cái gì mà không hài lòng với nhìn nhặt, nhìn thô xấu, khó chịu, khó ngửi, khó tưởng tượng, thấy khó, chán ghét, khó ưa, thì tất cả những cái đó chúng ta khởi khởi sân hận. Như vậy sân nó bao gồm là không thích. Cái gì không hài lòng, không vừa, nó đều là thuộc về sân cả. Còn cái gì hài lòng và thích thì nó thuộc về tham, nó nằm trong cái phạm trù rộng nó như vậy. Chứ không phải nổi đung đung như vậy để đánh lộn mới là sân. Mà những cái chúng ta ngầm ghét hay là không thích đó, chúng ta cũng thuộc về dạng sân, nhưng mà nó nằm trong cái gì? Cái duy thức học gọi là tiểu tùy phiền não. Phẫn hận, thú não, tật san, cú xỉm, hại kiêu, mấy cái đó nó tùy theo cấp độ của sân si mà nó có những cái từ ngữ như vậy. Thành ra từ những cái gì? Nhờ phòng hộ các căn mà chúng ta hạn chế được rất nhiều phiền não. Chúng ta biết làm chủ con mắt, biết làm chủ lỗ tai, biết làm chủ cái lưỡi nếm vị, biết làm chủ cái mũi ngửi mùi, biết làm chủ cái thân xúc chạm về sắc thanh hương vị xúc trong cuộc đời, thì các vị đã tự bảo hộ cho mình, ngăn ngừa được rất nhiều phiền não. Cho nên một vị thiền sư trả lời với một cái người thưa hỏi như thế này là: Bạch Hòa Thượng, thế nào là giải thoát? Thì vị thiền sư mới nói như thế này: sáu căn, khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà không dính mắc thì đó là giải thoát. Như vậy chúng ta phòng hộ căn môn để loại trừ các lậu hoặc, để đem chúng ta đến với sự thanh tịnh giải thoát, kéo chúng ta ra khỏi các dục tham sân si, thì đó là một phương thức mà rất là cần thiết. Cho nên chúng ta thấy rằng mắt chúng ta thấy tất cả các sắc mà làm sao để không bị các sắc lôi cuốn, tai chúng ta nghe được các tiếng mà làm sao để không bị thinh trần lôi cuốn, mũi ngửi tất cả các mùi mà làm sao không bị hương trần lôi cuốn, lưỡi nếm tất cả các vị mà làm sao không bị vị trần lôi cuốn, thân xúc chạm tất cả mà sao không bị tất cả các cảm giác lôi cuốn, ý tư tưởng mà phải làm chủ được. Như vậy thì chúng ta gọi là phòng hộ căn môn, hay là trong kinh một thực từ là do phòng hộ mà đoạn trừ các phiền não. Như vậy con mắt này chúng ta thấy các hình sắc chứ chúng ta đâu có đuôi. Như vậy làm sao trong cái thấy này để nó giúp chúng ta được cái thành tựu được tuệ giác hoặc hạn chế phiền não đây? Hằng ngày chúng ta tiếp xúc với biết bao nhiêu cái cảnh trần bên ngoài, các sắc nam sắc nữ, hay là tất cả các hình sắc, bông hoa, tất cả mọi thứ khác. Như vậy Ở đây chúng ta như thế nào? Phải giữ con mắt của mình ở chỗ là thấy nhưng mà đừng có đắm nhiễm là quan trọng ngay ở chỗ này. Cho nên ở chỗ mà những người cứ nghĩ rằng đối với vấn đề giải thoát, cứ nghĩ rằng nhắm mắt lại để cho con mắt này không thấy các sắc, chúng ta nghĩ là giải thoát. Chúng ta thấy có phải vậy không? Ai quan niệm cái giải thoát mà để nhắm mắt bế các giác quan lại để giải thoát, đây là cái dạng sai lầm, sai lầm nặng luôn á. Chính cái chỗ này mà tôi nhớ có câu chuyện thiền, có kể câu chuyện là có cái vị tu sĩ này đi qua cái con đò, nhớ không? Có một cái cô này, cô đưa đò đưa ngang qua sông. Thì sau khi qua sông rồi, tất cả mọi người ai cũng lấy con đồng, riêng vị này, cô này, cô lái đò, cô lấy 2 đồng. Ông này cũng thắc mắc tại sao lấy mọi người 1 đồng, tôi tu hành không lấy rẻ hơn tôi, sao lấy tôi 2 đồng? Đó là tại nãy thầy dòm tôi. Có phải vậy không? Thì thầy này á bị xúc phạm tự ái chứ, đúng không? Như chúng ta cũng tự ái, tôi mà ai nói vậy tự ái ghê gớm lắm á chứ. Thì khi lúc đó quay trở về cũng đi con đò đó. Bà nhớ nha, hồi nãy nói gì tôi dòm nha, lấy 2 đồng, bây giờ không thèm dòm nữa, gom xuống dưới đáy thùng đi, không không dòm cô chủ rồi vậy tới trả tiền. Rồi lấy dao 4 đồng. Chuyến này mới khó chịu quá. Hồi nãy đúng rồi, mắc lỗi tôi dòm cô cho nên cô lấy 2 đồng, bây giờ tôi không dòm gì hết tại sao lấy 4 đồng? Cô này mới nói hồi nãy á thầy dòm tôi bằng mắt, nhưng mà bây giờ thầy không có dòm tôi bằng mắt mà thầy dòm tôi bằng tâm. Mà vì thầy dòm tâm cho nên thầy dòm thấy hết, tức là cái hình dung của mình trong trí. Còn mình dùng bằng mắt nhìn ngay mặt thì thấy ngay mặt, nhìn ngay tay thấy ngay tay thôi, nhưng mà nhìn cái tâm thì thấy tổng, tổng thể. Ở đây không mang cái nghĩa là cái gì cả, mà đó là một câu chuyện để giúp cho chúng ta cảnh báo rằng không có nghĩa là con mắt này phải đuôi để mà mới đắc đạo, hay là để không có lỗi với cuộc đời này. Cái hoa đẹp tôi có quyền dòm. Một người đẹp tôi biết đẹp, một người xấu tôi biết xấu chứ. Một người đàn ông nhìn phụ nữ, cho dù là một tu sĩ nhìn phụ nữ mà người đó đẹp, biết đẹp không? Biết đẹp. Biết đẹp có lỗi không? Biết đẹp không có lỗi. Tôi đã giảng cái này trong một bài giảng là giải thoát là gì, tôi có phân tích. Thấy một cô gái đẹp, tự thân mình biết đẹp, chứ không mang cái nghĩa là thấy đẹp hỏi thầy đẹp không. Nói không, nói sao vậy? Thấy hoa hậu mình như đóng cỏ khô, cái chuyện đó coi không được. Cô này đẹp là đẹp, người này xấu là xấu, đây là đóng cỏ khô là đóng cỏ khô, không thể nói dối được. Nhưng mà quan trọng là thấy đẹp có khởi tâm tham ái không, thấy đẹp có chiếm hữu về mình không, ngay cái đó mới quan trọng. Chớ bắt người ta mà thấy gái đẹp mà nhắm mắt là đi cuối về, lúc đó lấy 4 đồng thiệt á. Cái đó chưa chắc gì người đó là tu hành đâu. Quan trọng tu hành là nhìn ngay, thấy rõ mà không bị lôi cuốn, cái đó mới giỏi. Chứ nhắm mắt lại là chưa giỏi đâu. Cho nên chính cái chỗ này các vị thấy cái giai thoại trong phim Tây Du Ký hay không? Lúc mà Tam Tạng rơi vào đất nước của Nữ Dương á, thì Nữ Dương lại muốn Tam Tạng làm chồng, tức là ở lại để giữ ngai vàng. Thì lúc đó Tam Tạng sao? Chối từ. Thì khi chối từ như vậy, Nữ Dương mới hầu hạ Tam Tạng, thì lấy khăn rồi lao, thì đi nói chuyện đó. Thì Tam Tạng mới nói là thân là giả quyển, tứ đại giai không, năm ấm vô ngã này kia kia nọ, tất cả là hợp thể này kia kia nọ, mà dính mắc làm chi để đau khổ vân vân. Thì lúc đó Nữ Dương mới thấy mấy hột mồ hôi chảy trên Tam Tạng đó, cho mới lấy chiếc khăn mới lao. Thì khi mà Nữ Dương cầm chiếc khăn đụng tới cái trán Tam Tạng thì Tam Tạng sao? Giật mình. Thì Nữ Dương mới nói một câu rất là tuyệt vời: tứ đại giai không, nắm ấm vô ngã, mà sao chàng còn giật mình. Chúng ta thấy rất là tuyệt vời chỗ này. Nếu thật sự Tam Tạng giác ngộ được tứ đại giai không, nắm ấm vô ngã, thì ngồi cười hề hề với Nữ Dương chơi, chứ không bao giờ khép nép và sợ hãi như vậy. Cho nên giữa lý thuyết và cái giá trị thực hành nó có hoàn cảnh rất là xa. Mặc dầu cái điều đó để phản ánh cho một phạm hạnh của một nhà tu rất đẹp qua phim Tây Du, nhưng chúng ta phải thấy là trên tiến trình giải thoát phải tự nhận ra tâm mình, đừng để bị lừa. Chúng ta có thể không nhìn bằng mắt, nhưng mà chúng ta có thể đắm mê tất cả mọi thứ trong tâm. Như vậy tâm chúng ta vẫn đục thì cái đó chúng ta cũng không có giải thoát. Chúng ta có đâm đuôi con mắt đi nữa, chúng ta cũng không giải thoát được đâu các vị. Cho nên đừng lừa mình bằng những cái điều như vậy. Bây giờ một người muốn không dính dáng với tất cả các sắc trần hay là các tinh trần, vị trần, xúc trần, bây giờ ví dụ cái lưỡi, một người tu hành chứa thánh là ăn một miếng ngon ngon, hôm nay có mì căn hay là có gì đó cà ri, có gì đó bún mắm hay gì đó nấu thiệt là tuyệt vời, cái hỏi thầy ăn ngon không, cái thầy nói các pháp bình đẳng, ngon dở như nhau. Được rồi, đem ớt sừng trâu mà cắt từng miếng ra như vậy mời thầy ăn vô à, hỏi thầy cay không, thử coi cay hay không. Nếu mà các pháp bình đẳng, ngon dở như nhau thì ăn ớt đi. À, đắng ngọt như nhau thì cứ ăn ba độ đắng đi, mắc gì ăn được. Xin thưa các vị, cái này chúng ta cảm thấy rằng mình tưởng như vậy là mình giải thoát, lầm. Không có ai giải thoát bằng cách đó cả. Không có ông Phật nào chỉ cho chúng ta giải thoát để mà ăn cái này cay không biết cay, ăn cái này ngon không biết ngon, ăn này là ngọt không biết ngọt, ăn này mặn không biết mặn. Đức Phật không có dạy chúng ta trở nên khùng như vậy đâu. Thật sự như các vị, đó là trong Đức Phật dạy tu tập như vậy là tà kiến đó, tu tập theo sai lầm á. Cho nên chúng ta nhìn lại một cái câu Tổ Huệ Năng dạy tuyệt vời trong một kinh Pháp Bảo Đàng, hay ở chỗ này: sử dụng tất cả pháp chẳng khởi tưởng, tưởng sử dụng, phân biệt tất cả pháp chẳng khởi tưởng phân biệt. Đây là chỗ tuyệt vời. Tôi ăn tất cả, cay tôi biết cay chứ, ngon tôi biết ngon, dở tôi biết dở, biết tất cả, nhưng mà không bị cay làm chi phối, hay là không bị ngon làm lôi cuốn. Và vì vậy cho nên tôi phân biệt tất cả, tôi tu học là tôi có trí, chứ đâu phải tu tập trở nên khùng. Tu tập mà trở nên dơ sạch, cay bạc, ngon dở không biết là chết rồi. Cái kiểu đó chúng ta trở nên cái gì, chứ không phải là trở nên người có trí nữa. Thành ra ở đây khi Phật dạy phòng hộ căn môn là chúng ta phải thấy là làm sao đừng cho các giác quan của chúng ta đối với tất cả các trần cảnh lôi cuốn là điều quan trọng, chứ không phải là phải đâm đuôi mắt này để đừng nhìn thấy sắc, phải bịt lỗ tai này để đừng nghe tiếng. Làm sao thấy sắc mà không chạy theo, nghe tiếng mà không bị đắm nhiễm mới là quan trọng. Nếm vị, xúc chạm, tất cả các thứ nó đều là như vậy. Chúng ta sống như vậy chúng ta mới gọi là giải thoát. Giải thoát được từng phần. Nếu mắt chúng ta không bị sắc lôi kéo, đã giải thoát từ nhãn căn, đã phòng hộ được nhãn căn bằng cách đó. Chứ đừng có như vậy, chúng ta có bế là tất cả cũng vậy thôi. Nó thành ra nhận được ý pháp ngay chỗ này, đừng có lừa mình. Đừng lừa mình bằng những từ ngữ để cho rằng mình là người chứng đắc. Thật ra cái đó nguy hiểm lắm đó các vị. Cho nên người tu, nhất là người tu sĩ hôm nay, tất cả các vị làm sao ở trong phòng, trong rừng, trong núi như ngày xưa không? Chúng ta bây giờ phải tiếp xúc với bên ngoài, với mọi thứ âm thanh hình sắc, nó hàng trăm ngàn lần ngày xưa nữa. Những sự vi diệu, những sắc đẹp hơn trăm ngàn lần ngày xưa, những âm thanh tuyệt hảo hơn ngày xưa rất nhiều. Chúng ta sống trong môi trường giữa đô thị như thế này, và hai nữa chúng ta là những người đi hành đạo, chúng ta sẽ đi vào các làng quê, đi vào tất cả các nơi mà chúng ta bằng cái cách là tu tập để cắt hết tất cả các cái điều về giác quan chúng ta, để không tiếp xúc với các cái trần cảnh bên ngoài là điều không thể. Nhưng điều chúng ta có thể là tiếp xúc với tất cả mà không bị dính nhiễm tất cả, đây là điều quan trọng. Vì vậy trong kinh Chân Hạnh Phúc, Đức Phật dạy câu cuối cùng trong bản kinh hành Chân Hạnh Phúc là sao? Tiếp xúc với thế gian, giữ lòng không xa ngã, không sầu nhiễm bình an, ấy là chân hạnh phúc. Hạnh phúc ở chỗ này, giải thoát ở chỗ này. Cho nên khi học Phật, nhìn Phật pháp là phải nhìn như thế này, để chúng ta mới mạnh mẽ tích cực đi vào đời chứ. Một người rút nhát hoài 6 ngày ở trong phòng trong thất không, chưa chắc là giải thoát. Nhưng mà một người đi ra ngoài đường hoài, chưa chắc là không giải thoát. Cái đó chưa chắc chứ không có khẳng định. Có thể một người trong thất này do hạn chế các điều kiện để giải thoát vẫn có, và có những người đi bên ngoài nhờ tu tập đoạn trừ mà tiếp xúc không bị nhiễm, giải thoát vẫn có. Còn có những khi chúng ta ở trong thất cốc cách ly như thế này mà do nhiễm tâm không được điều phục thì chúng ta vẫn không giải thoát. mà do chúng ta phóng túng để tạo điều kiện đi đứng bên ngoài cho nhiều, thì chúng ta cũng vẫn là người bị phiền não bủa dây lôi kéo như thường. Cái đó tự mình biết mình hơn ai hết. Cái đó không cần giải thích, không cần bào chữa và không cần chỉ trích gì hết. Tự nhận ra mình có hay không, nhận ra được điều đó thì tự mình có cái phương cách để giải quyết cho chính bản thân mình. Cái đó gọi là phòng hộ để đoạn trừ. Tiếp theo nữa đó là chúng ta là nhờ thọ dụng được đoạn trừ. Trong đây Đức Phật dạy một cách tóm tắt là nhờ thọ dụng y phục thức ăn sàn cọ để hỗ trợ cho công phu giải thoát, nhưng cũng cần tránh xa các thứ hưởng thụ giải trí đem lại nguy hiểm cho phạm hạnh, các phiền não lậu hoặc giấy khởi. Ở đây chúng ta phải để ý, Đức Phật dạy chúng ta là do phòng hộ đoạn trừ là do chúng ta làm chủ với các giác quan. Thứ nữa là thọ dụng để đoạn trừ, là một người tu chúng ta thọ dụng cái gì? Trên căn bản chúng ta thọ dụng tứ sự của đàn na tính thí cúng dường là gì? Ăn mặc thuốc men ngủ nghỉ giường tầm. Cái đó là chúng ta đang thọ dụng á. Nhưng mà thọ dụng đó có tội hay không? Sự thật, tự thân thọ dụng để nuôi sống thân thể hoàn toàn là một nhu cầu chính đáng, dầu là một người đời hay là một người tu. Người tu không thể nào nhịn đói để sống được, không bao giờ có chuyện đó. Nhưng mà giữa cái thọ dụng của người đời và cái thọ dụng của người tu nó có sự khác biệt. Người đời thọ dụng mang cái nghĩa hưởng thụ, còn người tu thọ dụng mang nghĩa duy trì. Chúng ta ăn uống ngủ nghỉ là để duy trì thân thể và tâm lý, tâm hồn. Còn người đời cái ăn để tìm trong cái cảm giác về cái tham dục của ăn uống và ngủ nghỉ. Cái tự thân của ăn uống ngủ nghỉ nó không có lỗi, mà nó có lỗi từ cái người dùng nó với mục đích gì. Xin thưa các vị, chúng ta phải có ăn mới sống, có ngủ mới bảo trì được cái trí não này. Nếu sự thật chúng ta tu hành mà chúng ta đói khát khổ, chúng ta có phiền não không? Có chứ. Nếu chúng ta hôm nay 100+ người ở trường hạ này, chúng ta không có gạo cơm để ăn, chúng ta ngồi học như thế này nổi không? Không. Chúng ta tới giờ lên ngồi thiền nổi không? Không. Như vậy lúc đó chúng ta sẽ bị phiền não khởi lên. Và các phiền não này nó làm cho chúng ta cảm giác bất an, đau khổ, hối hận, lo lắng. Tất cả những ý niệm này làm sao cho giúp chúng ta được yên tâm trên con đường tu học được. Như vậy cái ăn cái mặc của một nhà tu cần thiết vô cùng cho chúng ta. Chúng ta thọ dùng ăn uống mặc vân vân. Nếu tất cả chúng ta trời lạnh như vậy mà chúng ta không có những chiếc áo dày để mặc, không có những tấm chăn để đắp, chúng ta cũng cảm thấy bất an, đau khổ như thường. Chứ đừng nói là nhà tu làm thế nào cũng được. Chúng ta phải hiểu chỗ đó. Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng ăn uống mặc nó không có lỗi, nhưng mà kết luận khi có lỗi là ở chỗ nào, Đức Phật dạy trong đây rất rõ. Thọ dùng để đem đến một đời sống, có một phương tiện để đưa đến đời sống tu hành cho chúng ta, để có cái ăn ngủ nghỉ yên ổn để mà lo tu hành, để phát sanh tuệ giác, để làm Phật sự, thì cái đó không có lỗi. Nhưng mà để chúng ta đắp bồi chúng ta một nhu cầu thì cái này có lỗi từ chỗ này. Dường như tôi nhớ câu chuyện này của vua Di Lan Đà. Vua Di Lan Đà hỏi ngài Na Tiên Tỳ Kheo, hỏi rằng: bạch ngài, tất cả các tu sĩ cho đời là giả tạm, thân xác là vô thường, không cần bảo vệ nó bằng cách này cách khác, đừng chấp ngã vân vân, mà tại sao các thầy vẫn ăn ngon ăn mặc vẫn để thế này thế khác, trời lạnh nóng cũng biết cái tránh nóng tránh lạnh vân vân, mọi thứ như vậy, thì cái đó cũng về bảo vệ xác thân, cũng tham ái, cũng chấp ngã như thường. Thì lúc đó ngài Na Tiên Tỳ Kheo mới cho một câu trả lời rất là tuyệt vời ở chỗ này. Ngài hỏi vua Di Lan Đà rằng: đại vương có khi nào mà đi chiến trận hay không? Ông nói rằng: dạ có. Nói là: như vậy có khi nào ngài bị thương không? Thì nói rằng: có những lúc tôi bị thương. Và ngài Na Tiên mới nói rằng: vậy những lúc đó đại vương làm gì để chữa trị vết thương? Thì lúc đó ông nói là: tôi phải cho người lấy độc đồ ra, rồi băng bó vết thương lại, rồi hàng ngày thay băng chăm sóc kỹ lưỡng vết thương. Thì lúc đó ngài Na Tiên hỏi: vậy ngài có yêu quý vết thương của ngài không? Thì lúc đó nói là: đâu có, tôi làm là vì muốn cho nó mau lành, chứ đâu phải vì tôi yêu quý nó. Thì lúc đó ngài Na Tiên mới trả lời: các thầy tỳ kheo cũng vậy, ăn uống ngủ nghỉ theo giờ giấc hoặc là có ăn có mặc vân vân, không mang cái nghĩa là tô bồi sát thân để làm cho sát thân này thế này thế khác, mà vì sát thân là một phương tiện để dẫn đến con đường tuệ giác. Nếu phá hoại thân xác này thì sẽ không có sanh tuệ giác được, không có phương tiện tu hành. Các thầy ăn uống là để duy trì thân xác trên con đường tu tập, chứ không phải ăn cho khỏe, cho cường sinh lực, cho thế này thế khác, đối với quan niệm như một người đời. Thì ở đây chúng ta thấy rằng đó là một câu trả lời rất xác đáng. Một người bảo vệ vết thương không mang cái nghĩa yêu thương vết thương. Một người tu sĩ bảo vệ thân thể này không mang cái nghĩa là trao chuốt kem phấn nhan sắc để thế này thế kia để sánh với đời. Tất cả chúng ta không có nghĩa đó. Nếu chúng ta như vậy ở ngoài đi làm người mẫu, đi làm hoa hậu sướng hơn. Nè, đi vô đây đi tu để làm chuyện đó không đúng pháp tí nào. Mà thật ra người đi tu không ai làm vậy bao giờ, không ai làm cái kiểu kỳ cục vậy. Nhưng mà người đi tu phải hiểu rằng tôi cũng phải ăn để sống chứ, tôi cũng con người, tôi cũng thân xác, tôi cũng thế này thế khác chứ, cái hệ thần kinh của chúng tôi cũng cần phải nghỉ ngơi để thư giãn chứ. Ở đây vì vậy, nhưng mà tôi ngủ không phải là ngủ như người đời, phải ngủ 8 tiếng, 10 tiếng, 12 tiếng, không phải ăn như người đời ăn cho thỏa mãn, không phải mặc như người đời cao sang tất cả mọi thứ. Trong đây chúng tôi sống một đời sống tu hành là tam thường bất túc, ăn mặc ngủ không có đủ bao giờ. Ta ngủ 8 tiếng, tôi ngủ 5 tiếng thôi. Ở trường hạ là ngủ có 5 tiếng thôi. Các trường hạ nào thông cảm lắm cho ngủ 6 tiếng là cùng. Đó. Ở đây mấy tiếng? 5 tiếng. Nói vậy tôi cho lố hết tiếng rồi thấy chưa? Xin thưa các vị, thông thường là như vậy. Ăn cũng vậy, không phải ăn cao lương mỹ vị. Mà ở đây ăn là gì? Tam đức lục vị thôi. Thì cũng rau trái đậu củ vậy thôi, không có gì cả. Mặc thì sao? Mặc thì tam y bất túc. Nói tam y bất túc có nghĩa là ăn mặc ở một cái phương diện là vừa phải thôi, không lố bịch, không lè lẹ thế này thế khác, không phải gấm dốc lụa là các hàng cao cấp như là ở bên ngoài như vậy. Bởi vì đây là thọ dụng của chúng ta, sự tự hỷ cúng của đàn na, chứ phải ta tạo được ra tiền. Chúng ta không tạo ra được cho mình một đồng tiền nào cả, mà chúng ta chỉ đem giáo pháp đến cho người qua quá trình học và tu. Vì vậy sự thọ dụng và sự tu tập của một người tu, đời sống của một người tu như là một con tầm. Con tầm ăn thì phải nhả tơ. Chúng ta thọ dụng của chúng sinh đàn na tính tí thì phải đem giáo pháp lại để đắp bù, để trả cái ơn đàn na. Là cái người học tu phải như vậy. Thành ra ở đây khi thọ dụng, chúng ta nếu thọ dụng được ở một mức độ như vậy thì chúng ta thọ dụng hoàn toàn đúng pháp. Và thọ dụng như vậy để ngăn cản các phiền não của chúng ta, ngăn cản các dục tham của chúng ta, và làm hạn chế đi cái sự dai mượn của đàn na thí chủ. Nhưng mà nếu chúng ta thọ dụng của đàn na tính thí để cúng vào chùa, vào tam bảo, thậm chí cúng cho ta, mà ta phục vụ cho bản thân mình quá nhiều nhu cầu, thì chúng ta lại mắc nợ đàn na rất lớn, có lỗi với vấn đề thọ dụng. Cho nên cái này các vị chư ni chúng ta để ý là những người xuất gia, một ai sử dụng quá nhiều nhu cầu chắc chắn người đó không sanh tuệ giác. Đây là điều quy luật nó như vậy. Con người sống quá dựa vào tất cả các phương tiện thì nghị lực của người đó yếu hèn, tâm trí không cao, tuệ giác khó phát sinh. Mà con người sống khiêm tốn, sống biết giới hạn, biết có thể khắc khổ một chút, biết tế nhị, biết hạn chế, biết tiết kiệm, bảo vệ thân tâm của mình bằng cách đó, chắc chắn người này có nghị lực và có tuệ giác. Cho nên các vị thấy nào, một người tu mà xung quanh mình quá nhiều thứ cao cấp, chắc chắn người đó không bao giờ có tuệ giác được. Đây là chúng ta nên để ý, phải phòng hộ mình bằng cách này. Cho nên ở đây chúng ta xài tất cả mọi nhu cầu trong thời đại cho phép chúng ta xài, chứ không phải là ai khắt khe. Nhưng mà chúng ta phải thấy rằng cái mức độ nhu cầu xài phải vừa phải thôi, nó tương xứng với những gì của một nhà tu nó thủ thiếp, chứ không phải chúng ta chạy theo mốt như một người đời. Họ có cái đó ta phải có cái đó, họ có cao cấp chúng ta có cao cấp. Thậm chí có những người đó do người ta cúng cho mình. Xin thưa các vị, muốn cúng cỡ nào người ta cũng cúng, nhưng mà quan trọng nhất là mình có quan hỷ thọ nhận hay không mới điều quan trọng. Chứ mình đổ thừa ta cúng cái mình xài, mình đổ thừa như vậy là chúng ta đã lợi dụng chữ phương tiện. Ví dụ bây giờ một người tu được quyền đi xe hai bánh không, đi gan gắn máy không? Được, nhưng mà phải đi xe gì? Chúng ta chạy e còng, chúng ta chạy đi lăn, rồi chúng ta nói mấy cái đó z ít gì đó, rồi chúng ta nói là cái đó do Phật tử cúng. Xin thưa các vị muốn cúng họ 50 chiếc họ cũng cúng nữa. Nhưng mà quan trọng nhất là mình coi mình thọ dụng một cái chiếc xe như vậy có thích hợp hay không. Mình ngồi trên một chiếc xe như vậy coi có phải thế không á. Chứ bây giờ có nhiều người đi tu nhà giàu ngất ngưỡng, mua cho con 50 chiếc người ta cũng mua được, rồi nói là tại má tôi mua. Xin thưa các vị, ba tôi mua. Tôi không chấp nhận điều này. Điều mà tăng ni cần phải để ý chỗ này, tôi là một tu sĩ, tôi đi một chiếc xe gắn máy, dĩ nhiên không ai chỉ trích tôi, nhưng mà chúng tôi đi một chiếc xe vừa phải với cái tư cách của một nhà tu thì hợp lý rồi. Tôi nói thiệt với các vị, cách đây chừng vài tháng trước, tôi đi một đoạn đường từ chùa Giác Ngộ trở về do một người Phật tử chở. Tôi thấy một sư cô khoảng chừng 25 tuổi là cùng, ngồi chạy trên chiếc xe đi lăn. Xin thưa với các vị, chạy mà không có mũ bảo hiểm, chỉ có cái khăn của quý cô thôi, bay phấp phới như vậy. Xin thưa, dưới mắt tôi không có gì là quý phái và sang trọng cái đó cả. Tôi xem cái đó là người này chạy một chiếc xe mà đá không biết bao nhiêu nồi cơm của các chùa. Tôi xem nó là như vậy chứ tôi không có hãnh diện cái chuyện đó. Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rằng mình là nhà tu, mình phải có quán xiết cái chỗ này. Thọ dùng thì Đức Phật không có cấm, cư sĩ cũng không hẹp hòi để cúng dường. Nhưng mà nếu mà người ta cúng cái gì quá, mình phải biết ngăn người ta lại, mình phải biết giải thích, phải biết phân tích. Chứ có đâu đổ thừa Phật tử cúng cái là muốn xài gì xài sao. Và mình xài như vậy, mình thấy rằng biết bao nhiêu tăng ni không có điều kiện để xài như vậy. Mình xài như vậy, mình có thấy rằng mình xài như vậy đã làm tổn thương biết bao nhiêu người cùng đồng hành với mình không? Cho nên dầu có thừa đi chăng nữa cũng phải xài khiêm tốn, để tôn trọng những người bạn đồng tu của mình mới đúng. Chứ không phải là có cái là xài ngất ngưỡng muốn cỡ nào cũng được để chứng tỏ mình giàu hơn người khác. Mình lấy gì giàu? Bàn tay này mà mình làm ra được đồng tiền thì lúc đó mình nói giàu. Còn mình mà thọ nhận từ sự cúng dường của người khác, cho dù cha mẹ mình đi chăng nữa cũng không có hãnh diện đâu. Thành ra vấn đề này một người tu tôi khuyến khích ở chỗ này. Điện thoại rất là phổ biến, xe cộ, các phương tiện khác thì mình phải biết xài ở mức độ nào để cảm thấy nhẹ nhàng với cái sử dụng xài, để cảm thấy nhẹ nhàng với ân nghĩa. Đừng để bị quá ràng buộc với điều này mà chúng ta cứ nô lệ với ba thứ vật chất này một cách quá đáng, thì làm sao đầu óc chúng ta phát sanh tuệ giác được. Tôi chắc chắn luôn đó, ai thử tạo cho mình nhu cầu sang cả như một người đời, đố các vị thành tựu một con đường tu hành phạm hạnh cho tốt được á? Không bao giờ có. Nghị lực sẽ yếu hèn, tâm trí sẽ giảm sút đi, đó là các vị tự kinh nghiệm mà lấy. Đời sống của chúng ta mỗi một con người tăng ni lấy cái gì? Lấy gì làm gốc? Lấy trí tuệ làm gốc chứ không phải lấy cái thân xác này làm gốc. Duy tệ thị nghiệp chứ không phải duy thân thị nghiệp. Tô bồi cho thân xác là nghịch lý với con đường của giác ngộ. Vì vậy cho nên ở trong đây học tu phải lấy cái mục đích cho sự tu học về giáo pháp. Học tu cho chín mùi, bạn bè huynh đệ ai có sự cuộc sống mà gọi là xe xua mặc kệ họ, đừng để ý tới. Nếu họ tự ý thức họ cảm thấy hổ thẹn chứ không có hãnh diện đâu. Chúng ta tự khiêm tốn, chúng ta tự xài, tự sống trong một phạm vi của một người tu vừa phải, đó là nết hạnh, là phong cách của một nhà tu cần có. Chúng ta xài được tất cả mọi thứ chứ không phải không, nhưng mà ở một phương diện tùy cái hoàn cảnh phương tiện để xài, tùy cái mức độ nhu cầu để xài cho tương đương, để nhằm phục vụ cho đại chúng, phục vụ cho chúng sinh, phục vụ cho đạo pháp, cái đó thì được. Mà phục vụ sở hữu riêng của chúng ta thì có lỗi đó, các vị nên nhớ như vậy. Thành ra các vị, trong cái phần này Đức Phật dạy chúng ta là nhờ họ dụng được đoạn trừ, là chúng ta có thể có nhu cầu tiêu thụ như vậy đó, để giúp cho chúng ta trên con đường hành đạo, để giúp chúng ta nuôi thân, để giúp cho chúng ta có điều kiện tu tập. Nhưng mà các vị đã học luật, các vị đã học kinh, đồng thời các vị đang trao rèn tâm đức của mình. Điều đó đôi khi không ai dạy. Nhưng mà nếu một người có tâm tu, một người có nghĩ về chúng sinh, một người có nghĩ về giải thoát, thì điều này nó tự ung đúc các vị cần làm gì. Còn nếu các vị không có đầu óc đó, không có tư tưởng đó, không có ý hướng đó, thì các vị không làm chủ được mình trong những cái điều kiện này. Và các vị sẽ tự đau khổ bằng cách là chạy tìm. Mà chúng ta chạy tìm, chúng ta trở nên kẻ nô lệ cho những cái đó, cho chủ sở hữu của cái đó. Cho nên có kiểu khi ta là tăng ni mà chúng ta bị Phật tử xỏ mũi, quay chúng ta điều khiển đầu này, điều khiển đầu kia. Sự thật, tăng ni không để bất cứ một ai điều khiển đầu này đầu kia cả. Có thì ăn, không có thì chấp nhận. Chứ không phải là vì cho tôi miếng ăn mà buộc tôi phải làm cái thế này thế khác, là không làm. Trong một cái bản kinh mà có một ông nông dân mà nói với Đức Phật thế này nè: à, tôi phải làm ruộng mới có ăn, tôi phải cài bừa mới có ăn, thế này cái khác có ăn. À, còn sa môn của các ngài đi làm gì mà tối ngày đi khất thực ăn hoài, có tay có chân không chịu làm. À, thì lúc đó Đức Phật mới ngồi để phân tích. À, ta cũng đi cài, đi cấy, đi làm ruộng như ngươi chứ đâu có phải là ăn ở không. À, Đức Phật mới nói là tinh tấn là cái cài, là cái gì là con trâu, là cái gì gì Đức Phật nói hết. Rồi á, phước đức là gieo trồng hạt giống phước điền vân vân. Đức Phật giải thích bài kinh quá tuyệt vời. Ông nông dân giác ngộ được, ông nông dân quay ra đảnh lễ Đức Phật: dạ hôm nay cho con xin thỉnh ngài cúng dường. Đức Phật từ chối. Đức Phật nói: ta không thọ dụng thức ăn do nói mà được. Rồi Đức Phật đi. Các vị thấy không? Tuyệt vời ở chỗ này. Còn người tu hành của chúng ta để nô lệ một ai đó thì các vị phải xem lại, đánh mất đi một sự hy sinh cao quý của cuộc đời trai trẻ, một cuộc đời thanh thiếu niên như thế này, không có thể là đổi lấy một cái gì bằng cái cách đơn giản như vậy cả. Ngày xưa có cái bà đó, bà khoảng 60 tuổi, bà vô bà cúng dường, bà lo hết tất cả mọi thứ. Rồi các bạn nói: có một chuyện con muốn nói thầy mà khó nói quá. Tôi hỏi: có gì? Cô cứ nói đi. Thì cô cứ nói là: thầy cho phép đi con nói. Thì nói thì cô cứ nói, đâu có sao đâu. Mà cô cứ ngần ngại nhiều lần như vậy. Thì hôm đó cũng cũng sách nào, đồ ăn nào, chén nào, bát nào, nói chung giải sầu mọi thứ. Thì cũng vô cho nữa, cho hoài vậy đó. Cái cô nói là: thầy con nói thiệt, lo cho thầy hoài mà không có gì ràng buộc á, sao con thấy khó chịu quá. Thôi bây giờ con thật sự công ý là con muốn thầy làm con nuôi của con đi. Người ta lo mà buộc mình phải làm con nuôi như vậy, nó phải có cái gì ràng buộc người ta mới lo được. Thì tôi mới nói rằng: mẹ ruột tôi còn bỏ đi tu thì tôi không có một cái lương tâm nào để nhận người khác thay mẹ mình. Và đời tôi thì không có nhận ai làm mẹ nuôi cả. Nếu cô cảm thấy lo được cho Phật Pháp thì cô lo. Còn nếu cô cảm thấy rằng không lo được thì thôi. Chứ cái việc này đặt điều kiện như vậy là dứt khoát không thể chấp nhận. Rồi cổ mất biệt luôn cho tới bây giờ. Xin thưa với các vị, có những điều chúng ta phải suy nghĩ. Chúng ta có những cái lỗi đạo rất vô tình. Nếu không khéo, lỗi đạo với chúng sinh, lỗi đạo với Phật Pháp, lỗi đạo với cả thân bằng quyến thuộc, rất là vô tình. Cho nên 24 quay nghi các vị học, các vị có thấy không? Trong đó tổ dạy chúng ta là không được nhận ai làm chị nuôi, mẹ nuôi, anh nuôi, em nuôi, cái gì nuôi cả. Không có lấy ràng buộc cái đó mà để làm cho một người xuất gia là không có đúng. Thành ra vì chén cơm manh áo mà nhận người khác làm mẹ nuôi, chúng ta có thấy xứng đáng với sự hy sinh của ta không? Hy sinh cả thân bằng quyến thuộc, hy sinh cả đời trai trẻ để đi tu, để nhận chén cơm manh áo cái này, là phải trở thành con nuôi của một ai đó. Con đường đi tu học là để trở thành thiên nhân sư, là thầy trời người, mà bây giờ trở thành con nuôi của người ta. Làm thầy người ta chưa được, lấy gì làm thầy trời người? Chúng ta chưa làm thầy được trời người, chúng ta cũng phải gắng cố gắng chứ. Cho nên ở đây tôi nói thiệt, nói có những chỗ có thể đụng chạm, nhưng mà các vị nên xét lại. Các vị làm giảm đi cái danh dự của đạo Phật, các vị làm giảm đi cái vai trò của một người xuất gia, mà các vị cứ nghĩ đó là tình thân thế này thế khác. Ở nhà thân nhau ta còn bỏ đi chọn một cái tình thân khác, cái tình thân này có đúng với chánh pháp hay là có đúng với lương tâm hay không, hay là đây là một tình thân với lý do gì? Dứt khoát phải suy nghĩ cặn kẽ chỗ này. Nghèo chết bỏ chứ không dứt khoát đi làm điều đó. Mà thật sự các vị nhớ rằng đời bây giờ chùa nào quý thầy quý cô cũng lo cho chúng ta đầy đủ, trụ trì nào cũng lo chúng ta cái ăn cái mặc không thiếu. Tôi nói thật với các vị, thời ngày trước thì tôi nghĩ chắc có thiếu, nhưng bây giờ thời nay các chùa Phật tử cúng dường Để nói là dư giả thì không có thể chứ. Thật sự cái ăn cái mặc để các vị có đời sống tu học, tôi bảo đảm các vị, tôi cảm thấy không nơi nào có thiếu thốn cả, đầy đủ về chuyện này. Vì vậy ở đây cái phần mà thọ dùng này, các vị phải để ý sự thọ dùng đó, để làm cho đằng sau nó làm cho tất cả các đời sống trí tuệ của chúng ta phát sinh. Đừng tạo điều kiện cho phát sinh các dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Tất cả các điều này chúng ta phải có một cái đời sống như vậy để quyết định cho cái sự tu học của mình. Điều nữa là Đức Phật dạy là do tham nhẫn để được đoạn trừ. Trong sự tham nhẫn này, Đức Phật nói một cách tóm tắt, tôi tóm tắt lại ý như vậy, tại vì những cái đoạn như vậy rất là dài, không có thể đọc hết cho các vị, mà đọc lặp đi lặp lại hoài các vị cũng khó nắm bắt. Đại khái trong cái đoạn tham nhẫn, Đức Phật nói là trong xã hội vốn đầy đẩy sự bất công, bất như ý, tranh chấp bạo hành, người tu thường giáp mặt với các sự hiểu lầm, vu khống mạ lụy, các sự thiếu hụt mọi thứ, tham nhẫn để tránh ảnh hưởng đến công phu giải thoát của mình. Thì cái đại ý của nó là như vậy. Trên căn bản ở đây Đức Phật dạy rất là nhiều, rất là chi tiết. Trong thời gian giới hạn chúng ta không có đọc hết, mà các vị phải về chúng ta tự đọc lại những cái bản kinh như thế này để hiểu một cách rộng rãi hơn. Thì như vậy sự tham nhẫn là gì? Tham nhẫn ở đây là chúng ta chấp nhận chịu đựng. Sự chịu đựng ở đây bao gồm cái sự chịu đựng về những sự bất công, vu khống, chỉ trích, mạ lụy. Đối với một người tu, những cái điều này chúng ta thường xảy ra. Với người đời chúng ta xem đó như một sỉ nhục, với người tu chúng ta xem nó như một thử thách. Thử thách này chúng ta có thể vượt qua được hay không? Chúng ta có dễ vượt qua được cái bản ngã của mình không? Vượt qua những tự ái kiêu sa của mình không? Mình tự kiêu ngạo, mình tự thế này thế khác. Bây giờ có những cái trường thử thách như vậy, các vị hãy tự trắc nghiệm lòng mình đi. Cho nên có một vị thiền sư Nhật Bản, các vị nhớ cái câu chuyện mà Thế À không? Đó là một câu chuyện rất là tuyệt vời. Một cô này á, có mang với một người khác, rồi cuối cùng không biết vu khống cho ai, nghĩ ông thầy này là yên tâm nhất, tại vì nghĩ ông thế nào ông nhà tu cũng đâu có thể nào ông hại mình, ông để ông thể nào nói khác đi. Cho nên là cha mẹ làng xóm ép hỏi nói ai, nói đây là con của thiền sư. Thì cuối cùng phải đem con lại giao cho thiền sư. Cái ngày mà thiền sư nhận đứa con, thiền sư làm sao? Thế à? Có nghĩa là vậy là nó là con tôi à? Nó vậy á, thì nói vậy thôi. Nó cho con tôi im lìm nhận lấy. Bao nhiêu sự chỉ trích, bao nhiêu sự bất mãn, bao nhiêu sự chê bai, thù hiềm đủ thứ, vẫn chấp nhận bình thường. Vài năm sau cô này cảm thấy hối hận và cảm thấy muốn quay về với thế đó, và việc hôn nhân được đâu được đó, rồi cũng quay lại, cũng nhận lại đứa con, cũng lại gặp thiền sư đấy, con xin sám hối ngài, con vậy có lỗi với ngài, thôi hôm nay cho con nhận đứa con về. Ngài nói là sao? Thế à? Thì hôm nay nó vậy là nó là con của cô à, vậy thôi. Cái đó là cái gọi là kham nhận. Chấp nhận ở đây mang tính cách tự chiến thắng lấy mình để vượt qua. Chiến thắng với cái gì? Chiến thắng với danh dự, chiến thắng với chấp ngã, chiến thắng với tự ái, chiến thắng với kiêu ngạo. Phải kiềm chế được hết, phải vượt qua hết tất cả mới có khả năng để làm được chuyện này. Thấy như vậy mà không đơn giản. Cho nên ở đây các vị nhớ kỹ rằng trong 10 điều tâm niệm có một bài giảng mà tôi giảng 10 điều tâm niệm, tôi có nói rồi với các vị. Cái câu chót đó là quang đức không cần bài tỏ. Rồi sao nữa? Bài tỏ thì hèn nhát. Rồi sao? Trả thù thì quán đối kéo dài. Xin thưa các vị, có nhiều người dùng cái câu này. Tôi không cho rằng cái câu này là sai. Câu này là hoàn toàn đúng, là một chân lý. Nhưng nếu chúng ta lấy câu này để dùng với tất cả mọi người thì chúng ta quá ép thiên hạ. Tôi đã từng nói là câu này để dạy cho các hàng Bồ Tát chứ không phải dạy cho các người bình thường. Chúng ta gặp một người Phật tử, họ bất mãn, họ bất bình, họ la lối chuyện gì đó, hoặc là họ trả lời đi lại để họ giải thích minh bạch cái gì đó, thì mình là một ngà tu, mình đến gặp họ, họ là người cư sĩ, thì mình nói thôi cô ơi, quan ức không cần bày tỏ, Phật dạy vậy này kia kia nọ, nín đi, chịu đựng đi, thiệt thòi chút chẳng sao. Cô làm được không, đừng nói tôi. Có phải vậy không? Mình lấy cái đó mình ra mình bảo Phật tử làm là không có đúng. Mình bảo Phật tử phải chấp nhận quan ức không cần bày tỏ là sai. Tôi sống giữa cuộc đời, nó có luật pháp, nó có đúng sai phải trái của nó, có hàm quan, có này có kia, tôi phải nói. Cái đúng cái sai này tôi không nói hơn, nói thiệt. Tôi không vu khống, tôi không tất cả, mà tôi nhằm minh bạch cho mình một như một sự minh quang trên tinh thần bình đẳng của con người hay là luật pháp. Tôi không chụp mũ hay là bắt lỗi, hay là tôi không thêm thắt để cho người ta phải rơi vào khổ nàng đau khổ. Đây là một việc rất là bình thường, không có lỗi gì cả. Bảo tôi ứng dụng câu này là không đúng với đương cơ, tức là đối tượng, nhưng mà nó đúng với các vị Bồ Tát. Bồ Tát phải chấp nhận kham nhẫn điều này là gì? Mục đích phải đạt được ba la mật. Trong ba la mật nó có nhẫn nhục ba la mật. Ở đây không có nói là đúng sai hay là gì cả. Đã chấp nhận hành đạo Bồ Tát rồi thì như thiền sư hồi nãy vậy đó, không phải con ông mà người ta nói con ông vẫn thế à. Nếu ở đời tức quá, quan ức quá, ngu sao chịu, vân vân, đó là chuyện đời bình thường. Cái này đừng nói quan ức hay không quan ức, cái này ở chỗ là chấp nhận được điều này để đạt được mục đích kia, còn không chấp nhận thì quay trở lại bờ này, vậy thôi. Không cần giải thích biện bạch trong cái việc đúng sai phải trái, có nghĩa là chấp nhận thì vượt qua, không chấp nhận quay trở lại. Cho nên đây là hạnh nguyện của Bồ Tát. Đừng nói là đúng sai thua thiệt gì cả, chấp nhận làm Bồ Tát phải làm những việc khó làm. Cho nên quan ức không cần bày tỏ với người phát hành Bồ Tát đạo, còn đem cái này bắt với tất cả mọi người đều sai. Đây là cái cớ để cho những kẻ gian mà nó vu khống, nó làm đủ thứ trò ma mạnh để giết hại những người lương thiện. Không ai xài với chỗ này. Đi với Phật thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy. Phải xong hẳn rõ ràng. Còn tất cả chúng ta nguyện cho Bồ Tát hạnh, chúng ta nguyện cho một đời tu sĩ của mình như thế nào, là vì nguyện cho nên làm tất cả các vị cứ làm. Vì nguyện chúng ta chịu tất cả mọi sự thiệt thòi cứ làm. Vì nguyện để chịu ngu khờ tất cả mọi người đập đổ chúng ta cứ làm. Vì nguyện phải cho tròn tâm nguyện thì những gian trá này cứ làm. Không ai chỉ trích mà người ta tán dương thôi. Các vị hiểu ngay chỗ này. Vì vậy sự kham nhẫn ở đây nó mang tính cách là chấp nhận giữa cuộc đời này. Một người tu ít nhiều phải có sự nhẫn nhục của nó, tức là sự ít nhiều gì chúng ta cũng không thể sòng phẳng với người đời được. Sự thua thiệt này nó mang cái nghĩa là chúng ta là một nhà tu, cho nên chúng ta chấp nhận. Không ai xem chúng ta là hèn, mà chúng ta xem như là một người gương mẫu, một phạm hạnh, một cử chỉ cao đẹp của một nhà tu, chứ không ai đánh giá thấp chúng ta cái đó bao giờ. Đại chúng cũng vậy, hai người cãi nhau, một người biết nhịn để đi tìm công việc khác để làm, để tha thứ, tức là thông cảm đó, thì tất cả các cái này không ai nói là người đó yếu hèn bao giờ, mà cho là người này có sự kiên nhẫn tốt. Trong đại chúng, người nào biết nhịn trước, người đó có khả năng thắng hơn người kia. Người nào không biết thua, biểu hiện người đó nông nổi hơn, phiền não hơn, sân si dày hơn. Sự chiến thắng trong đại chúng, chúng ta tự trắc nghiệm là biết đó. Nó không phải cái gì mà cho vĩ đại hết, trắc nghiệm từ lần một. Cho nên ở đây trong lời của Đức Phật dạy, chúng ta phải chấp nhận sự kham nhẫn với bất như ý, với tranh chấp, với bạo hành, giáp mặt với sự hiểu lầm, vu khống và mạ lụy. Thậm chí chúng ta kham nhẫn nhiều thứ khác. Ví dụ trong đại chúng của chúng ta có 100 người, vào mùa lạnh mà ta cũng có 80 cái mền hay là 90 cái mền. Như vậy ai cũng phải có những cái mền này, nhưng mà chúng ta cứ kham nhẫn hơn là vì đại chúng thì thôi chúng ta chịu hẹp một chút, mà tự nguyện lòng của chúng ta trong ai ép nha, để dành lại cho đại chúng khác, người này vĩ đại hơn, có sự kham nhẫn cao hơn, lớn hơn. Còn muốn có được như một sự bình đẳng là bình thường, không có lỗi, nhưng mà không có gì là cao thượng. Đời sống tu sĩ nó có cái tuyệt vời ở chỗ đó. Nhìn nhận qua góc độ này để tự phát cái tâm và tự đưa con người của mình lên để tạo nhiều công đức. Đời tu càng nhiều công đức càng tốt. Cho nên chính cái chỗ đó, kham nhẫn là một trong những cách rất là hay. Các vị nên nhớ ứng dụng cái trong quan điểm này. Điều nữa là Đức Phật dạy tiếp theo là do tránh né mà các lậu hoặc được đoạn trừ. Tránh né ở đây là các thứ nguy hiểm ảnh hưởng đến công phu tu tập và giấy khởi phiền não không an toàn, làm cho thân mạng như voi, dữ, trâu, bò, yên, rắn độc, hố sâu, vực thẳm, đầm lầy, nguy hiểm, những kẻ hung dữ, những kẻ sai, nên tránh né để được an toàn thân tâm. Đức Phật dạy chúng ta rất là chi tiết không? Có những cái chúng ta phải tránh né, không nên đối đầu. Tránh né với các loại nguy hiểm như trâu dữ, voi dữ, cọp dữ, vân vân. Tránh né với các cái dạng mà đầm lầy nguy hiểm, những chỗ nguy hiểm có thể gây đến tổn thương đến tánh mạng chúng ta. Vì người tu cũng cần đến tánh mạng như một phương tiện trên con đường tu tập, chứ không phải là người tu là bỏ đi về thân xác này, bỏ đi là không tô hồng nó quá đáng như người đời, nhưng vẫn duy trì ở một mức độ nào đó để có sức khỏe để tu hành cho tốt, để tránh đi những nạn tai đáng tiếc trong cuộc đời chứ. Ví dụ bản thân chúng ta mà gặp những tai nạn bất đắc dĩ thì chúng ta cũng cảm thấy trở ngại trên đường tu, có phải không? Những tai nạn làm chúng ta không đi được, chúng ta cũng có thể không lại tám được, khó mà ngồi hành thiền được, khó đi kinh hành. Tất cả những cái đó nó cũng ngăn trở chúng ta trên đường tu tập vậy. Thành ra những cái nguy hiểm như thế này thì Đức Phật dạy chúng ta nên tránh, đừng có đương đầu. Voi dữ, trâu dữ, chúng ta không đủ sức thì đừng đương đầu như vậy. Những nơi nguy hiểm không đủ sức để xâm mình thì chúng ta đừng có liều lĩnh. Và trong đây một điều Đức Phật dạy rất hay là tránh đi những kẻ dữ. Ở đây cái gì chúng ta phải để ý, thật ra nếu một người hành Bồ Tát đạo thì cần phải đối diện với kẻ dữ để chuyển hóa họ, là vì mình có đủ sức để giúp họ chuyển hóa, cho họ quay về với con đường tốt để cải thiện cuộc đời của họ. Nhưng mà nếu chúng ta chưa đủ sức thì chúng ta đừng nên miễn cưỡng để làm những điều này. Cho nên khi mà gặp những người dữ, người ác, chúng ta chưa đủ sức chuyển hóa họ thì nên tránh. Tổ Uy Sơn dạy chúng ta là sao? Một cái câu là thân cận thiện giả như sao? Như vụ lộ trung hành, tuy bất khắc y thời thời hữu nhuận. Gần gũi những bạn lành như đi trong sương mốc, tuy chưa ướt áo nhưng nó đã thấm từng lần. Như vậy nếu chúng ta chưa đủ sức chúng ta đi gần với các bạn ác thì chúng ta cũng phải bị tập nhiễm bởi bạn ác. Hoặc là chúng ta không bị tập nhiễm, chúng ta cũng bị phiền não để đấu tranh, để đố kỵ, để chống đối, để làm cho chúng ta không được yên ổn thân tâm. Vì vậy cho nên người tu cũng cần phải tránh né tất cả những cái này. Trong đại chúng cũng vậy, có những người không được hiền thiện, giao tế nhiều, cảm thấy phiền não quá, mít lòng quá, nên tìm cách hạn chế bớt đi, để lòng chúng ta khỏi sanh phiền não, khỏi có sân si, khỏi có bực phiền, khỏi có cảm thấy phân vân trong lòng, để được thanh nhàn an ổn hơn. Đó là cái điều mà Đức Phật dạy trong điều thứ 5 là tránh né được đoạn trừ. Điều thứ 6 là do trừ diệt được đoạn trừ. Đức Phật dạy ở đây do tinh cần tỉnh giác đoạn trừ 5 triền cái: tham dục, sân hận, chạo hữu, tôn trọng và nghi. Trong ở phần Đức Phật dạy là do trừ diệt, tức là do chấm dứt, do cắt đứt, do loại trừ, do chiến thắng được tất cả những cái trạng thái tâm lý này mà chúng ta được đoạn trừ, được bảo vệ thân tâm, được sanh tuệ giác, không bị phiền não lôi kéo. Thì ở trong đây có 5 triền cái mà cần phải đoạn trừ. Thứ nhất là tham dục, thứ hai là sân hận, thứ ba là trạo hối, thứ tư là hôn trầm, thứ năm là gì? Là nghi. Tham dục, sân hận, thùy miên, trạo cử, hôn trầm và nghi. Thì trong năm cái loại này gọi là năm triền cái. Tại sao gọi là năm triền cái? Năm triền cái là năm thứ nó làm ngăn che cái tuệ giác của mình. Năm thứ này nó làm cho chúng ta ngăn che tri kiến của chính mình. Năm thứ này nó làm cho chúng ta không nhận chân được các pháp. Năm thứ này nó làm chúng ta không nhận chân được tính vô thường, vô ngã, không nhận chân được nguồn gốc khổ đau. Tất cả những điều này nên gọi là năm triền cái. Năm triền cái là nó sâu kết, nó ngăn che để nó làm tuệ giác không phát sinh. Vì vậy khi người tu tập cần phải đoạn trừ năm triền cái, là đoạn trừ tham dục, đoạn trừ sân hận, đoạn trừ hôn trầm, đoạn trừ trạo cử, đoạn trừ nghi. Tham dục là cái tâm chúng ta đam mê tất cả các thứ đó. Sân si là chúng ta bất mãn, sân hận tất cả các thứ. Hôn trầm là chúng ta cái tánh mê mờ qua quá trình như là một sự ngủ gục đó, mê mờ tâm hồn chúng ta không có tỉnh táo đó. Và nghi là chúng ta không có cái sự quyết đoán trên con đường nhận thức chánh pháp, không có chánh kiến để nhận thức được điều này. Năm thứ này nó làm chướng đạo, Cho nên chính cái chỗ đó, người tu tập trong phần phương diện đoạn trừ thì người tu tập như chúng ta đoạn trừ ở phần thô trước. Chúng ta đừng cho biểu hiện thô qua quá trình tham dục sân hận, trạo cử hôn trầm và nghi này. Trong cái này ở phần thô chúng ta kiềm chế được trước đi. Sự thâm căn của các cái phiền não này nó ăn sâu trong tâm thức của chúng ta lận, không dễ gì cho một ngày một bữa chúng ta chấm dứt. Nhưng mà biểu hiện thô của chúng ta, những biểu hiện để hạn chế, để làm cho chúng ta đừng có mất phạm hạnh, đừng thô xấu mất quay nghi, là những cái này là đã tốt lắm rồi. Rồi trong quá trình tu tập chúng ta tự phát hiện ra khi nào mình tham, khi nào mình sân, khi nào mình trạo cử, khi nào mình hôn trầm, khi nào mình nghi. Tức là mình nhận được từ sâu trong tâm thức, nhận trước khi nó biểu hiện qua hành động bên ngoài, qua các giác quan, qua thân thể, qua ngôn ngữ này. Và khi nhận được điều đó thì tất cả chúng ta cảm thấy là chúng ta khắc phục nó bắt đầu từ sâu trong tiềm thức. Còn ban đầu chúng ta khắc phục trên hiện tượng, tức là khi nó đã biểu hiện qua thân, qua lời nói, qua tư duy mà chúng ta nhận rõ rồi đó, thì chúng ta kìm nó lại. Có khi nó biểu hiện rồi chúng ta tự có thể cho nó biểu hiện với một thời gian ngắn, chúng ta rút nó lại, kiềm chế nó lại. Tu tập là phải tự chiến thắng từng ngày. Hãy tự nhận mình có những cái phiền não đó, có những tật xấu đó, có những cái cần đoạn trừ đó. Nhận ra được thì chúng ta thành công. Nhận ra được là chúng ta mới khắc phục tu tập được. Tu mà không biết mình có lỗi là thất bại. Tu mà không nhận được ra phiền não của mình không bao giờ tiến bộ. Tu mà không bao giờ nhận được sự biểu hiện của sai lầm của mình không bao giờ hoàn thiện được. Cứ nhận ra được như vậy, các vị 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm, các vị nhìn lại, các vị đã bỏ xa một cái quá trình của phàm phu tánh của mình. Chứ đừng nói là một vài tháng sau tu 1 tháng, 2 tháng nay thấy không đổi tướng gì chân ta. Nhầm gì mà 1, 2 tháng. Tập khí phiền não này nã hàng khối bao nhiêu vô lượng kiếp đến đời giờ, tự nhiên tu 1, 2 tháng đòi đổi tướng, đổi tâm, không dễ đâu. Nhưng mà nhiệt tâm trong một vài tháng đó, chúng ta cũng khắc phục được ít nhiều về tính phiền não của mình. Nhưng mà phải tinh tấn nha. Cho nên chính cái chỗ đó, qua phần cuối đây là Đức Phật dạy là do tu tập để được đoạn trừ. Cái này là qua quá trình dụng công để ứng dụng, để thực tập để được đoạn trừ. Cái phần này Đức Phật dạy chúng ta tinh tấn tu tập thất giác chi dẫn đến chứng ngộ an tịnh thắng trí giải thoát. Niệm giác tri, chập giác tri, tinh tấn giác tri, hỷ, khinh an, định xả giác chi. Đoạn tận 10 kiết sử, thân kiến giới cấm thủ, nghi tâm dục sân hận, tham sắc, tham vô sắc, mạng dao động vô minh. Đoạn trừ tất cả những cái điều này, do tu tập đoạn trừ tất cả các cái 10 kiến thủ này, chúng ta trở nên một con người hoàn thiện trên lộ trình tệ giác. Như vậy thất giác tri là niệm, chập, tinh tấn, hỷ, khinh an, định xả. Trong 7 cái giác tri này, giác tri đầu tiên là niệm, để chúng ta có chánh niệm, tức là giữ cân bằng được trạng thái. Chúng ta có đề một chú tâm, chúng ta có một tư duy, chúng ta giữ được trạng thái tâm mình một cách bình an lặng lẽ. Chúng ta giữ vào các đối tượng mà chúng ta tự chọn cho mình đối tượng để tu tập, cái đó giữ cho mình có chánh niệm. Chẳng hạn chú tâm vào câu A Di Đà Phật, chúng ta cũng có chánh niệm. Niệm trạch giác tri là nhờ tâm chúng ta lắng động như vậy, chúng ta mới có phát sanh được có cái chánh kiến. Chặt pháp là chọn pháp, mà chọn pháp phải có tư duy, phải có chánh kiến, phải có thấy đúng, chúng ta mới chọn được. Niệm chặt tinh tấn, chúng ta phải nỗ lực cho cái phương hướng này, tức là phương hướng này bắt đầu hành trì cái điều gì đó trên con đường tu tập đã chọn được pháp môn, phải nỗ lực không ngừng, cái này gọi là tinh tấn. Quá trình tu tập tinh tấn hỷ kinh an, tức là qua quá trình tu tập để khắc phục được một vài phiền não thì chúng ta có pháp sanh hỷ ở trong lòng. Giống như chúng ta sân si, mà bây giờ chúng ta biết được mình sân, cho nên mình tu tập một pháp môn là biết loại trừ cơn sân ra khỏi tâm hồn. Để chiến thắng được cái lòng sân này, tự nhiên khi hết sân, lòng chúng ta vui, cảm thấy rằng mình rất vui vì mình đã thành tựu, mình đã chiến thắng được cơn sân của mình. Vui không? Vui. Cho nên chính cái chỗ đó nó phát sanh là hỷ, tinh tấn hỷ, kinh an. Do tâm chúng ta nhẹ nhàng, hỷ cho nên nó phát sanh nhẹ nhàng, tức là lòng chúng ta không ôm chấp các phiền não, cho nên lòng chúng ta nhẹ nhàng. Đây là trạng thái nó phải có cho quá trình tu tập của thế này. Các tiến trình tu tập nó đều biểu hiện như một logic. Các cái logic này nó phải biểu hiện với một cái con người hành giả tu tập ứng dụng, nó từng phần nó biểu hiện ra như vậy. Đây là tiến trình mà Đức Phật hay là các bậc thánh đã diễn tả lại cho chúng ta Để khi chúng ta đạt được trạng thái này, chúng ta biết rằng chúng ta đi tu tập như vậy, nó đến như vậy và nó biểu hiện trạng thái như vậy. Bởi vì định, định tức là làm tâm vắng lặng, tức là có sự chú tâm, có sự tỉnh sáng và xả. Do ở đó chúng ta không vướng chấp tới tất cả các pháp. Chúng ta không chấp pháp, chúng ta không chấp các phiền não, chúng ta không chấp ngã. Chúng ta nhận hết tất cả, tâm chúng ta hoàn toàn thư thái, an tịnh nhẹ nhàng. Cái đó gọi là xả. Nhờ tu tập như vậy mà 10 kiết sử đều được trọn trừ. Đó là 5 hạ phần kiết sử và 5 thượng phần kiết sử hoàn toàn chấm dứt do quá trình, do tu tập đoạn trừ bằng phương pháp thất giác chi này. Cho nên trong phương pháp tu tập này, nó gồm đoạn 5 hạ phần kiết sử, gồm thân kiến, giới cấm, thủ nghi là ba cái mà nãy có cái phần mà do tri kiến đoạn trừ chúng ta đã biết rồi đó. Và tham dục và sân hận, đây là 5 hạ phần kiết sử. Và 5 thượng phần kiết sử gồm tham sắc, tham vô sắc, mạng, dao động, vô minh. 5 thượng phần kiết sử này là 10. Một bậc thánh khi đắc được thánh quả là hoàn toàn chấm dứt 10 kiết sử này thì thành tựu. Bậc tu đà hoàn đoạn trừ 3 hạ phần kiết sử. Bậc tư đà hàm đoạn 3 hạ phần kiết sử mũi lượt 2, tức là làm yếu đi 2. Bậc a la hàm chấm dứt hoàn toàn 5 hạ phần kiết sử. Bậc a la hán chấm dứt 5 thượng phần kiết sử, thành tựu một bậc a la hán. Như vậy các pháp số này chúng ta phải nắm, phải phân tích, phải nắm rõ như thế này thì tất cả chúng ta mới nắm được các cái danh từ Phật học, rồi chúng ta mới đọc kinh, chúng ta mới hiểu được. Những cái điều này chúng ta phải ghi chép lại, rồi chúng ta phải nghiền ngẫm lại, phải tư duy lại, phải hệ thống hóa lại trong các bài học của mình, để tất cả các bài kinh để giúp chúng ta có một cái khái niệm vững vàng như vậy. Như vậy qua bài kinh tất cả các lậu hoặc mà chúng tôi đã chuyển cho các vị một ý là phương pháp đoạn trừ lậu hoặc, thì để các vị nhận chân ra được trong 7 cái phương thức này, để chúng ta tùy nghi, tùy hoàn cảnh để ứng dụng. Chúng ta giống như là đưa con người của mình ứng xử trong những hoàn cảnh thích hợp nhau, để làm cho mình chấm dứt các phiền não, hạn chế giấy khởi phiền não, để cho tâm được bình an, để trên lộ trình tu tập giải thoát chúng ta càng được tốt đẹp. Trong 7 pháp môn này rất là thiết yếu căn bản cho chúng ta, nhất là trong thời đại này rất là nhiều phiền não, rất là nhiều các thứ để dễ sanh phiền não, làm nhiều thứ để chúng ta phải có những cái tác ý về dục, về sân, về hại rất là nhiều. Chúng ta tùy nghi mà ứng dụng cho thích hợp để đem lại sự an lạc của thân tâm. Thì tôi sẽ đến với các vị với câu ý pháp như vậy. Thì có những gì mà nó còn hạn chế trong việc trình bày thì các vị cần bổ sung thêm để chúng ta hoàn thiện hơn. A Di Đà Phật. Từ thời đức Phật thành đạo truyền pháp luân và làm nước bàn của từng ta la trong mò, con niệm Phật pháp từ thế giới qua bao thế hệ luôn cứ về công phúc. Và hôm nay dẫu cách Phật lâu xa, nhưng chúng con vẫn nghe lại lời vàng của đức Phật qua sự truyền thừa tài hoa của từng thờ thân giới sư. Dẫu biết rằng ngôn ngữ trần gian không thể truyền tải được hết tâm ý của người xưa, nhưng chúng ta vẫn nhận được tâm tình đại ân đại đức của thượng tòa, ví như vị cha lành ân cần hộ về dạy bảo những đứa con dư dài đưa tất cả qua biển khổ mênh mông giữa cuộc sống nhân tình thế thái. Chúng con xin nguyện lấy đó làm hành trang trong mùa an vương kiếp hà, cũng như suốt cuộc đời của người tăng lữ. Vào giờ này, trên tinh thần tri ân và bảo ân thay mặt tăng chúng tự và nơi chúng hạ trường chùa Bối Thiện cũng như hiện tiền với Phật tử, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân, cầu nguyện ba ngôi cao cả trên khắp thế gian thường thiện hoa nở, Phật nhật huy hoàng, pháp âm tịnh tướng, mặt trời lý hoài thiên chiếu soi, bắn ra pháp luân lan chuyển mạng, để đưa chúng con và tất cả chúng sinh về đến thời giác ngộ.